Xin chào toàn bộ quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quay Âm. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Minh Phụng có tựa đề là Giờ Dậu Mất Mạng. Lý do tại sao lại là Giờ Dậu, mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây. Góc trái màn hình là một đường link Shopee với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp, đặt mua ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị và mời quý vị cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây. Năm 2005, làng nghề X thuộc Hà Tây cũ. Hôm nay gia đình ông Huy bà Vui cùng hai con trai là Hoan 29 tuổi, Hỷ 26 tuổi làm hai mâm cỗ rất thịnh soạn để chào đón một nhân vật rất quan trọng đến chơi. Một người quen của gia đình đã quá nhiều năm mới gặp lại. Đến tham gia trong bữa tiệc này chính là gia đình người em trai của ông Huy, tức là ông Hiệu, vợ tên là Soan và đứa con trai độc nhất tên Phúc. Kể vắn tắt và để cho đỡ dài dòng, thì cái chi họ thuộc ngành Mai Đức này chỉ có hai ông là ông Huy và ông Hiệu là trai đinh mà thôi. Còn lại thì toàn là dạng lớn thì ăn hại, bé thời bay đi. Ông Huy và ông Hiệu lấy vợ, may mắn là cũng chỉ sinh toàn con trai. Có lẽ cái chi lẻ này sẽ phân chi tán diệp dồi dào nếu như không có bữa tiệc ngày hôm nay. Một bữa tiệc mở màn cho thứ mà người đời dân gian vẫn mê tín dị đoan và hay gọi là trùng tang, liên táng. Tất cả mọi thứ liên quan đến cái gọi là trùng tang liên táng thì như đã nói qua một chút ở trên. Còn trong cái sự việc gây ám ảnh của chi họ Mai Đức này thì hy vọng mỗi chúng ta sẽ có một cái nhìn đúng đắn để tránh cái hiện tượng mê tín dị đoan gây bất ổn cho xã hội. Bữa tiệc hôm nay làm ra để gia đình ông Huy nói riêng và chi họ của hai anh em ông nói chung là tiếp đón một vị khách. Mà nói thật là đến ông Huy và cả ông Hiệu cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Độ khoảng 10 giờ trưa, tiếng xe ô tô nhẹ nhàng đỗ ở ngay ngoài ngõ. Lái xe là một thanh niên độ khoảng 24-25 tuổi tên là Dũng, người trong xã này, ở thôn khác cách đây độ 7-8 km. Dũng xuống xe và mở cửa sau. Một người đàn ông độ tầm trên dưới tuổi, dáng người có phần khắc khổ, khuôn mặt hơi nghiêm nghị. Ông chính là ông Nguyễn. Ông Nguyễn là thuộc về vai cụ trẻ họ mấy đời với nhà của Dũng. Nhờ có Dũng mà ông mới tìm được một lý do chính đáng để có mặt ở nhà bà Huy Vui hôm nay. Dăm ba câu chuyện chào hỏi, khi ngồi uống nước thì ông Nguyễn xin phép được thắp mấy nén nhang cho bố mẹ. Được ông Huy gật đầu cho phép, ông Nguyễn cẩn thận cầm lấy mấy nén nhang trên tay ông Huy, sau đó chắp tay kính cẩn khấn vái. Chỉ có điều lúc này ông Nguyễn lại cúi mặt nên không ai nhận ra sự khác thường trong mắt của ông. Ánh mắt ông Nguyễn chợt lóe lên một tia sắc lạnh rất nhanh. Mồm ông đọc lẩm bẩm những câu gì đó rất khẽ, không ai nghe được gì cả. Lúc cầm que nhang, không hiểu sao bàn tay trái của ông lại thò vào trong túi áo ngực. Có vẻ như ai cũng nghĩ là ông tìm kính, nhưng không phải. Rất nhanh chóng, ông lại đưa hai tay cùng cầm nhang. Trên mấy ngón tay trái của ông đã có thêm một vài thứ bột phấn gì đó. Những bột phấn này bám vào tất cả những que nhang ấy. Làm thủ tục thắp nhang xong, ông Nguyễn ra về, xúc động kể lại. Thoạt cái mà đã hơn 50 năm, ngày tôi lạc bước đến vùng này. May mắn sao mà được ông nội và bố thân sinh ra cậu Huy đây giúp đỡ. Tôi sẽ không bao giờ quên cái nắm cơm ngày ấy. Có được nắm cơm ấy thì mới có tôi ngày hôm nay. Vừa nói ông vừa rơm rớm nước mắt, ai cũng im lặng lắng nghe. Câu chuyện xưa cũ này chẳng một ai biết cả. Đến cả ông Nguyễn cũng đang tự suy nghĩ trong đầu là tại sao mình lại có thể bịa ra một câu chuyện hay đến thế này nhỉ? Lại cảm động đến thế này nhỉ? Theo suy đoán của những người ở đây thì ngày xưa, trong những năm đói khổ, ông Nguyễn lưu lạc đến vùng này trong tình trạng sắp chết vì đói, vì khát. May mắn sao gia đình của ông Huy đã giang tay cứu giúp ông Nguyễn. Bây giờ ông Nguyễn mới có cơ hội để quay lại về đây, mong muốn được trả lại chút ân tình. Ông Nguyễn nói bản thân ông không có con cái gì cả. Bao nhiêu năm qua đều sống một mình với nghề thầy bói, thầy phong thủy. Này cảm giác biết số mình chẳng còn được bao lâu. Ông Nguyễn đi hỏi thăm tìm hiểu mãi thì mới tìm đến được nhà ân nhân ngày xưa. Ông giới thiệu là tình cờ gặp Dũng đang đi xin việc lái xe. Ông nhận Dũng vào làm tài xế và thật may mắn vì Dũng cũng là người trong xã này. Nói đi nói lại một hồi, ông Nguyễn nói là có chút quà gửi lại biếu tặng gia đình ông bà Huy và ông bà Hiệu cùng các con cháu. Coi như là cái dạng như kiểu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ông Nguyễn rút ra hai cái phong rất dày, một đưa cho ông Hiệu, một đưa cho ông Huy. Trước khi vào mâm cơm ăn uống, ông Nguyễn cùng anh em ông Huy đi dạo một vòng quanh khu đất của gia đình ông Huy và ông Hiệu. Mảnh đất này rất rộng, ngày xưa liền một thổ, sau này mới tách ra cho hai anh em. Nhà ông Huy thì là con trưởng nên được phần to hơn, trong đó đặc biệt là có cái ao rất rộng. Loanh quanh khắp một vòng, sau đó trong bữa ăn thì ông Nguyễn nói: mảnh đất này cực kỳ phong thủy, hai anh em nhà ông đang sống trên cả đống vàng. Tôi nói thật đấy, ở đây tôi có hai tấm bùa, hai ông lát nữa đem dán ở cửa chính nhà của các ông. Bùa này là bùa tụ khí tụ tài lộc. Vàng trong đất này có nhiều, nhưng theo tôi thì đừng cố tìm cách lấy nó lên. Tiền vàng tuy tốt nhưng đôi khi cũng mang lại nhiều tai họa lắm. À, mà cái ao cá to kia kìa, ngày xưa chắc gia đình nhà ta đào đất lấy đất làm gạch xây nhà đúng không? Tôi mở mắt âm dương ra nhìn thì cái ao này lúc trước rất nhỏ. Mảnh đất này lúc trước cũng là của người khác chứ không phải thực sự là của tổ tiên nhà các ông để lại. Anh em ông Huy gật đầu lia lịa. Ông Huy ra vẻ suy tư, trầm ngâm bảo: lúc tôi sinh ra thì gia đình tôi đã ở mảnh đất này rồi. Nghe bố mẹ và ông bà nội nói lại là ngày xưa đất này thuộc về gia đình một lão phú hộ giàu có lắm, nhưng cũng độc ác nhất cái làng này. Cách mạng về đây thì gia đình lão phú hộ ấy bị nhân dân đấu tố và chết sạch sẽ cả rồi. Âu thì cũng đáng đợi cái bọn ác bá cường quyền. Ông Nguyễn đây nói đúng lắm, không sai tí nào cả. Ao cá kia ngày xưa bé tí thôi, gia đình tôi đào đất làm gạch xây nhà lên, giờ mới to và sâu thế này. Nghe đến đây thì ông Nguyễn gật đầu chen vào thêm: vàng bạc châu báu tụ lại ở cái ao này. Nôm na thì cái ao này nó như cái mắt rồng vậy. Nhưng chỉ cần biết vậy là được rồi. Lúc nào đến số được hưởng thì nó ắt tự lộ ra thôi. Vậy là trong bữa cơm hôm ấy, anh em ông Huy và các con cứ thi nhau mời rượu ông Nguyễn để mong ông ta chỉ cho cách và chỗ có vàng. Nhưng ông Nguyễn vẫn chỉ úp úp mở mở rằng cái chỗ có vàng bạc châu báu là quanh quẩn ở cái ao kia chứ không thể biết vị trí chính xác. Trước mắt anh em ông Huy cứ dán cái bùa tụ khí tụ tài lộc kia đã. Biết đâu ít nữa sẽ có ngày. Đầu giờ chiều thì ông Nguyễn xin phép ra về. Bắt tay ôm từng người, tươi cười chúc này chúc nọ. Sau ông xin phép rời đi. Ông Nguyễn đi rồi, anh em ông Huy đi vào nhà mở phong bì ra xem. Bên trong có rất nhiều tiền. Cả hai nhà nhìn nhau sáng mắt lên. Ông Hiệu tươi cười bảo: giữ sức mua cái xe Lockin hàng nội địa rồi. Ông Huy gật đầu, xong bảo: chú nghĩ sao về việc vàng bạc mà ông Nguyễn kia nói lúc nãy? Bà Vui và ông Huy mới bị tai biến nhẹ. Một bên cơ thể cử động đi lại rất khó khăn, mồm miệng nói cũng không rõ mấy. Bà nói đại: đất có vàng thì tôi cũng từng đi xem và nhiều thầy bảo thế, nhưng mà có thấy đâu. Với lại nhặt được vàng thì đen lắm, có khi... Thôi, bà bớt nói đi. Vàng trong đất nhà mình chứ có phải nhặt ở đường ở chợ đâu mà đen biết đuổi. Bà im đi để anh em tôi tính. Ông Huy chen vào cắt đứt lời của vợ. Khi này bà Xoan vợ ông Hiệu mới nói: em thấy có khi nào ông Nguyễn kia có ý đồ gì với gia đình nhà mình không? Tự dưng cho tiền lại bảo trong đất có vàng. Nếu có vàng thì người ta đã đến đào trộm cả rồi chứ sao lại đi báo cho gia đình mình. Ông Huy cười khà khà bảo: Đàn bà thì biết cái đếch gì, phúc đức tổ tiên, ông bà bố mẹ nhà anh em tôi để lại cả đấy, người ta đến để trả ơn chứ sao nữa. Mọi việc cứ để anh em tôi tính, các bà đừng có tham gia vào cho rách việc. Nhưng mà mảnh đất này là của gia đình địa chủ bá hộ gì đó ngày xưa mà, có phải do tổ tiên nhà mình khai phá và sinh sống từ bao đời đâu. Bà vui vẫn chen vào nói thêm: Ông Huy lườm vợ, may mà có em trai em dâu cản lại, chứ không thì ông đã chửi cho vợ một trận om tỏi lên rồi. Ông hậm hực rít qua kẽ răng: Cái thứ con dâu á, về nhà này á, chỉ có ăn và đẻ. Bà nhìn xem bà với cái con xoan kia có bao giờ phải ăn cơm độn, có bao giờ phải đầu tắt mặt tối chưa. Nhà này không giàu sang, không nhà cao cửa rộng, nhưng cũng chưa bao giờ để các bà phải khổ cả. Đủ ăn đủ mặc, có chỗ chui ra chui vào là cái mà bao nhiêu người mơ ước kia kìa. Từ giờ, tôi mà còn nghe thấy những lời như bà vừa phụt ra thì bà đừng có trách tôi ác. Tôi mà điên lên thì đến tôi cũng phải sợ tôi đấy. Đúng là đồ ăn cháo đáy bát. Lục đục một lúc lâu, sau cùng thì mỗi người một câu, một ý. Chung quy lại thì cứ dán cái bùa kia vào cửa nhà đi đã, còn lại tính sau. Ít nhất cũng phải một tuần nữa thì người mua cá mới đến kéo lưới. Kéo xong thì ông Huy mới tát cạn ao để xây tường bao quanh ao và làm sạch lại ao để tính nuôi thả loạt cá mới. Trên con đường làng hình như vừa mới đổ bê tông được một thời gian ngắn, đường rộng đẹp thoáng đãng, một chiếc xe ô tô con màu đen bóng loáng đang đi chậm chậm. Có vẻ như lái xe muốn xe đi chậm để có thể ngắm nhìn, tận hưởng cảnh quan thôn quê. Ngót nghét 60 năm, gần hết một kiếp người, đến tận giờ đây khi cảm nhận được số kiếp vận hạn sắp đến với bản thân, ông Nguyễn mới quay trở lại nơi ông sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có những ký ức buồn vui đã in hẳn sâu vào tận những nếp nhăn của bộ não. Ông đôi khi cũng tự mâu thuẫn với bản thân mình, là những việc lúc nãy làm với gia đình anh em nhà ông Huy, ông hiểu không rõ là đúng hay sai. Ngồi trên xe hơi đen bóng loáng, ông Nguyễn chìm sâu vào ký ức xa xưa, ký ức như những vết dao cắt thẳng vào tâm. Trong thời kỳ cách mạng ngày xưa, thời kỳ mà phong trào cải cách ruộng đất những năm giữa khoảng 1955, những diễn biến phức tạp dẫn đến cảnh đấu tố nổ ra rầm rộ ở nhiều nơi. Năm ấy, ông mới là một đứa bé con trai trai 10 tuổi. Vào một ngày, bố của ông dắt ông đi sang nhà một người bạn thân ở tỉnh khác và yêu cầu ông phải sinh sống ở đây. Sau này nếu như tai qua nạn khỏi thì ông sẽ sang đón về. Còn nếu như không thấy ông sang đón thì chỉ khi thành công thành danh toại, khi học thuộc những quyển sách mà tổ tiên truyền lại, khi ấy mới được phép về. Lời bố dặn ngày ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai ông Nguyễn. Con phải nhớ, sau này khi về lại quê, khi đi qua khu nhà của gia đình mình, nếu con thấy được âm binh trung thành của gia tộc ta vẫn ở đây, thì kẻ hãm hại gia đình ta chính là kẻ đang ở mảnh đất này. Khi đó, dựa vào âm binh ấy, con hãy tìm cách để kẻ kia tự tay phá bỏ cái phong ấn được chôn cất cạnh ao ra. Chỉ cần thứ đó được thả ra, nó sẽ khiến cho cả dòng tộc của kẻ kia lần lượt phải chết. Chết đến khi tuyệt tự giống nòi, chết tất cả nội tộc rồi đến ngoại tộc không chừa một mống. Thế nhưng, điều tiên quyết là con phải còn sống, phải học và trở thành thầy phong thủy bói toán cao tay. Nếu con không học được thì tốt nhất đừng quay lại và tìm cách trả thù, báo thù thay gia đình ta làm gì cả. Bởi nếu trả thù trực tiếp thì con chỉ sợ cũng mất mạng theo. Ghi nhớ lời thầy dặn, bắt buộc phải làm theo, nhớ lấy, nhớ lấy. Vì sao mà bố của ông Nguyễn phải làm vậy? Có rất nhiều lời ông viết lại vào hẳn quyển sách và dặn con sau này lớn lên phải mở ra và đọc cho rõ vì sợ con sẽ quên. Lịch sử của gia đình ông cụ từ bao đời nay đều là hộ địa chủ, bá hộ giàu có nhất nhì nổi tiếng cả huyện. Gia đình ông không có làm quan chức gì cả. Gia đình ông giàu có chủ yếu là do nghề bói toán phong thủy, thầy âm dương. Có lẽ suy tính được đại nạn của cả gia tộc sắp đến, ông đã đưa đứa con trai độc nhất của mình, cũng chính là tộc trưởng sau này rời đi khỏi làng quê này. Đứa trẻ ấy tên là họ Nguyễn, tên Trung Hiếu. Chỉ có điều sau này cái tên này không mấy khi được ai nhắc đến, người ta chỉ biết đến một người tên là Nguyễn. Quả nhiên là sau đó mấy tháng, cả gia đình ông từ trên xuống dưới không một ai sống sót vì cái nạn đấu tố và bài trừ mê tín dị đoan như đã nói ở trên. Tiền tài vàng bạc gia đình ông lâu nay đều đem nộp và quyên góp hết cho cách mạng. Ấy vậy mà vẫn bị những kẻ tiểu nhân không rõ là dùng cách nào bẩn thỉu hãm hại, để rồi phải nhận kết cục bi thảm chết hết cả nhà. Người ta không tìm được vàng bạc châu báu, không tìm được đứa con trai độc nhất tên Nguyễn Trung Hiếu ấy đâu cả. Khu đất và căn nhà được bàn giao cho chính quyền ngày ấy, sau này thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Mai Thành Nhân. Ông Nguyễn biết tin cả gia đình chết thảm dưới tay của bọn tiểu nhân hãm hại. Gia đình người bạn thân của bố ông cũng nhanh chóng đưa ông rời đi thật xa, vào tận miền Trung xa xôi. Lớn lên, ông Nguyễn vừa học tập theo những gì bố ông lưu lại. Ông vừa tham gia cách mạng, nhập ngũ đi lính. Năm ông 25 tuổi thì bị thương vong trong chiến trường. Vết thương ấy ở chỗ kín đáo, nó cướp đi khả năng duy trì nòi giống của ông. Ông Nguyễn rời quân ngũ, ông lang thang khắp mọi nơi, vừa sử dụng những thuật bói toán phong thủy để giúp người, vừa là để nâng cao năng lực của bản thân. Ông không lập gia đình, ông Nguyễn một thân một mình làm bạn với sách vở phong thủy, làm bạn với sương gió bụi đường. Thời gian trôi nhanh quá, cách đây 2 năm tức là những năm 2003, ông có về lại quê hương này trong chớp nhoáng rồi lại rời đi ngay. Ông tìm lại được một vài họ hàng đã 3-4 đời. Hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi toàn bộ so với vài chục năm trước rồi. Cảnh vật thay đổi, con người thay đổi, kẻ còn người mất. Ông tìm hiểu và được dẫn đến nơi ông bà, bố mẹ, chú thím an nghỉ. Một dãy mấy nấm mộ nằm thành hàng dài san sát nhau bao nhiêu năm chưa cải táng, cũng chẳng được chăm sóc hương hoa. Những ngôi mộ ấy nếu không để ý thì người ta chỉ nghĩ là mô đất hơi trồi lên mà thôi. Những tai tiếng vì bị mang tiếng là tầng lớp địa chủ, là hãm hại bóc lột nhân dân từ thời phong kiến, hình như vẫn còn đâu đó xuất hiện ở xã hội ngày nay. Đêm đến, ông một mình ra nghĩa địa này. Ở đây ông sử dụng những kiến thức phong thủy bói toán, xác định chính xác đây là mộ của người thân trong nhà mình. Thắp những bó nhang thơm, gọt những hoa quả mà ngày xưa chút ký ức còn sót lại của ông, nhắc nhở ông về thói quen thích ăn của từng người thân. Ôm từng nấm mộ đầy cỏ hoang dại, khóc như một đứa trẻ lạc mất bố mẹ, ký ức ngày thơ dại cứ thế ùa về. Hôm sau, ông Nguyễn đi về thăm lại mảnh đất cũ của gia đình mình ngày xưa. Hiện tại thì xã hội thay đổi nhiều, cách phân chia làng xã, thôn xóm cũng thay đổi, chứ không như ngày xưa. Nhà người thân của ông Nguyễn này ở tận cuối thôn Đông, trong khi mảnh đất của gia đình ông ở tận cuối bên Tây, hiện tại vẫn là mảnh đất giáp con mương to, ngay cánh đồng ít dân cư. Đi ngang qua nơi này, ông Nguyễn kín đáo xem xét lại mọi thứ, vận dụng những điều mình đã học trong sách cha ông truyền lại để suy tính. Đêm đến, ông lặng lẽ đi đến cánh đồng, đối diện có vài mét là mảnh đất của nhà ông. Hiện tại mảnh đất ấy được chia làm hai thổ cho hai anh em ruột họ Mai. Ông Nguyễn cắt tay lấy máu, sau đó triệu hồi vong linh âm binh mà cha đã nói ngày xưa. Quả nhiên âm binh ấy vẫn ở đây, hóa ra nó là một con chó chứ chẳng phải linh hồn người. Đây là linh hồn của con chó đá ngày xưa được chôn ở cổng nhà ông. Hiện tại con chó này còn ở đây thì chứng tỏ những kẻ ngày xưa hãm hại gia đình ông chính là kẻ đang ở trên mảnh đất này. Vận dụng phép thuật trong giới âm dương, ông Nguyễn thông qua linh hồn con chó đá này và nhìn ra được tất cả mọi việc diễn ra từ trước đến nay, kể cả là việc gia đình ông bị hãm hại, bị chết một cách tức tưởi, chết sạch sẽ ngoại trừ một mình ông. Ông dẫn theo linh hồn con chó đá đi ra nghĩa trang, lại hàn huyên to nhỏ một đêm bên những nấm mộ lạnh lẽo thê lương. Sáng ra ông trở về nhà người họ hàng kia. Ông nhận người con trai của gia đình này để truyền dạy nghề, vì thấy thằng cu này có duyên với nghiệp bói toán phong thủy. Thanh niên này tên Dũng, độ 24-25 tuổi. Ông chỉ ở lại có 2 ngày rồi lại nhanh chóng rời đi ngay. Dũng rời đi cùng ông Nguyễn từ đó. 2 năm sau, tức là năm 2005, thì ông Dũng đưa ông trở về quê một lần nữa. Và có lẽ đây cũng chính là lần cuối cùng. Ông Nguyễn muốn được chết, được an táng ở chính quê nhà này, được chôn cất bên những người thân kia. Dãy mộ của gia đình ông Nguyễn vẫn chưa được cải táng. Có lẽ ông đang lên một kế hoạch nào đó. Chừng nào báo thù xong, khi đó ông mới sang cát xây mộ mới cho họ. Có lẽ cũng xây sẵn luôn cả cho bản thân ông. Dũng học tập rất nhanh, rất nhạy bén và được ông Nguyễn yêu thương hết mực. Mọi gia sản ông tích lũy bao năm qua sau này sẽ cho Dũng hết. Tất nhiên Dũng tự biết là trọng trách sau này sẽ chăm lo hương hỏa cho gia đình ông. Sự việc ông Nguyễn trở về thăm quê lần ấy gần như chỉ có mấy người biết, tức là biết thân thế thực sự của ông. Còn lại thì ông lấy thân phận là họ hàng bên ngoài mấy đời xa tít mù khơi, tránh những điều không hay, bứt dây động rừng. Ông rời đi mà chưa trả thù ngay lúc ấy vì thừa cơ chưa đến. Hoặc cũng có thể là ông còn đang băn khoăn xem liệu có nên trả thù hay không. Việc của tiền nhân thì đã qua lâu rồi. Những kẻ gây ra tai họa cho gia đình ông cũng chết sạch cả rồi còn đâu. Vậy nhưng suy đi tính lại thì ông vẫn muốn thử một lần. Không phải là thử trả thù, mà là thử xem cái nhân quả của gia đình kẻ thù kia nhận sẽ là gì. Ông muốn xem liệu cái câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước nó có thật hay không. Ông muốn xem cái thứ mà gia đình ông phong ấn dưới cầu ao kia nó có mạnh mẽ, có nhẫn tâm, ác độc như trong truyền thuyết dân gian lưu truyền hay không. Thời cơ mà ông muốn chính là năm 2005 này, năm Ất Dậu. 60 năm trước nạn đói năm 1945, ông Nguyễn chào đời. Giữa những năm 1955 thì phong trào cải cách ruộng đất vướng mắc nhiều sai lầm. Cũng là năm gia đình ông gặp họa diệt môn như đã nói ở trên. 2005 Ất Dậu, người đang sống ở mảnh đất nhà ông Nguyễn ngày xưa cũng tuổi Dậu. Và cái thứ mà gia đình ông Nguyễn chôn kín, phong ấn ở cạnh cái ao ngày trước cũng liên quan đến từ Dậu. Trở lại với gia đình anh em nhà ông Huy, ông Hiệu. Sau khi ông được ông Nguyễn tặng một số tiền tương đối nhiều kia, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Có chăng chỉ là không rõ vì sao mà từ lúc dán cái lá bùa kia lên cửa, hình như cả cái mảnh đất mà anh em ông Huy đang sống này bỗng trở nên lạnh lẽo, âm u. Hai hôm sau, ông Huy và ông Hiệu mỗi người mua một con xe Longkin mới cóng, giấc mơ Trung Hoa bóng bẩy lướt trên đường làng. Một tuần sau thì gia đình ông Huy cho kéo lưới và bán cá, sau đó bắt đầu bơm nước tát vét làm sạch ao. Công đoạn này mất thêm cả một tuần nữa, không có bất cứ chuyện lạ nào diễn ra cả. Và cái ông Nguyễn gì kia cũng chẳng thấy qua chơi lần nào nữa. Chờ cho đến khi ao khô dần, công cuộc rắc vôi khử khuẩn và chuẩn bị gạch cát xây bờ ao cũng bắt đầu. Hai anh em ông Huy, ba thằng con trai của hai nhà nữa là năm. Thêm bà Xoan và ông Hiệu làm phụ nữa là đủ người làm. Không cần thuê ai cả. Vợ ông Huy bị tai biến nhẹ chẳng giúp được những công việc nặng nhọc này. Chỉ có thể ngồi ở nhà, chuẩn bị đồ nấu cơm thôi, chứ bà cũng chẳng thể nấu được. Khi móng bờ ao chỉ còn độ vài mét nữa là đào xong xuôi vòng quanh ao, thì một sự lạ khiến mấy người đều nhao nhao quây súng lại với nhau, chỉ trò trò. Như đã nói thì mảnh đất này thuộc cuối làng Tây, giáp cái mương tưới tiêu cánh đồng, dân cư quá thưa thớt. Chỉ có mỗi anh em gia đình ông Huy, ông Hiệu là ở đây. Còn lại thì toàn là vườn cây của những nhà khác, chứ họ cũng chưa có xây nhà ra đây ở. Vì vẫn có nhiều lời đồn liên quan đến chuyện ma quỷ diễn ra ở khu quanh quẩn cái cánh đồng này. Người ta vẫn đồn nhau là cứ đêm rằm hàng tháng, trăng sáng hay không sáng, thì nhiều người nếu chẳng may đi ngang qua đây để sang làng khác thì đều thấy có một con chó trắng tinh cứ lởn vởn chạy xung quanh mảnh đất nhà anh em ông Huy. Rồi thì có hôm thấy cả đống trâu mộng chạy rầm rầm xung quanh. Chỗ này thi thoảng người ta vẫn nhặt được rất nhiều xương trâu bò vì thời chiến tranh bị giặc dồn vào đây bắn chết sạch sẽ nhằm không cho nông dân có gia súc cấy cày sản xuất lương thực. Giờ thì kết hợp với những lời ông Nguyễn từng phán, liệu có khi nào con chó trắng kia đàn châu ma kia chính là vàng thành tinh trên đất nhà ông. Nếu thế thì có khi phen này mà đào được thì đổi đời đổi vận. Và hôm nay, cái thứ ấy hình như nó đang hiện ra thì phải. Bởi vì khi đào móng ao đến cái cầu ao cũ, thì đột nhiên ở dưới lớp bùn nhão ấy hiện ra một vật, một tảng đá. Năm người đàn ông thêm bà Xoan nữa, tất cả đều châu đầu vào xem xét. Và rồi thì chỉ độ nửa tiếng sau, toàn bộ cái thứ kia cũng lộ ra. Nó là một cái bia đá có vẻ rất cổ kính. Điều kỳ lạ là cái tấm bia đá này không có khắc một chữ nào, một ký tự nào cả. Thay vào đó thì là một hình thù rất quái đản, hình một con gà trống. Nhưng nó có cái khuôn mặt của người, có hai bàn tay như tay người mọc ở cái cánh của nó. Hai chân nó thì chân người, mà móng thì móng gà, miệng thì lại là cái mỏ, nhìn rất là điêu, rất là buồn cười. Sáu đôi mắt nhìn nhau như muốn hỏi xem là có biết kia là thứ gì không. Và rồi thì chẳng một ai biết đó là gì cả. Trời thì đã nhá nhem tối rồi, hơn 6 giờ chiều rồi. Thôi, để đấy đi về nhà đã. Vừa ăn cơm vừa bàn vậy, đằng nào thì cái bia đá kia cũng có vẻ hơi nặng, chưa biết ở dưới có còn chân không. 7 giờ tối, bữa cơm ăn uống tập trung như mấy ngày nay vẫn diễn ra bình thường. Ai cũng sôi nổi bàn tán về chuyện cái bia đá kia. Tất cả đều cho rằng khả năng là đồ cổ ngày xưa. Liệu có nên mời chính quyền vào xem xét hay không? Nghe đến đây thì ông Huy gạt đi rồi bảo: ngủ nó vừa thôi, báo chính quyền thì họ tịch thu hết. Để mai đào sâu xuống xem sao đã, phải nhấc nó lên thì mới biết được. Ông Hiệu gật đầu nói thêm: biết đâu đây chính là vàng, vàng như lời ông Nguyễn gì đó từng nói. Ông ấy bảo vàng ở cái ao này mà, đúng không nhỉ? Bữa cơm lại sôi nổi những lời bàn tán. Ai cũng mong rằng là sẽ có vàng thì sẽ đổi đời ngay. Chỉ có thằng Cu Hoan, con lớn của ông Huy, là ít nói. Nó không dám nói nhiều vì sợ nhỡ mồm nói ra cái mà nó đã chạm vào ở ngay phía dưới cái tấm bia đá kia. Lúc đào gần hết cái tấm bia đá kia, nó lấy tay moi moi thọc sâu xuống phía dưới. Bàn tay nó chạm vào một vật, một thứ có vẻ như là cái hòm, hay ít nhất cũng là một thứ tựa tựa như thế. Một thứ làm bằng gỗ thì phải. Nó nhanh trí nói là còn sâu lắm, để mai hãy đào tiếp, chiều tối muộn rồi ai cũng mệt lắm rồi, về nghỉ đã, mai tính. Và rồi khi gia đình ông bà Hiệu đi về nhà để nghỉ ngơi, lúc này thằng Hoan mới to nhỏ nói với bố mẹ và em trai cái mà nó đã sợ được lúc nãy. Thật không con? Thật là tay mày chạm được vật như cái hòm gỗ chứ? Giọng ông Huy run run hỏi dồn dập, mấy ánh mắt đổ dồn vào thằng Hoan. Vậy là trong đêm khuya thanh vắng, chờ đến tận 1 giờ sáng nhìn sang phía nhà ông Hiệu, thấy cả nhà bên đấy chắc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bà bố con ông Huy mới nhẹ nhàng đi ra phía cầu ao cũ đó và đào nhấc cái bia đá đó lên để kiểm tra xem sao. Ở dưới cái tấm bia đá ấy, qua ánh trăng mờ ảo như có như không, quả đúng là lộ ra một cái hòm bằng gỗ. Bà bố con hì hục moi cái hòm gỗ đó lên, sau đó lại nhanh chóng chôn cái bia đá về lại vị trí cũ. Xong xuôi thì tất cả lại nhẹ nhàng đi về nhà. Bà bố con đều vừa mừng vừa sợ. Mừng vì khả năng đây chính là kho báu. Sợ là vì sợ bị ai phát hiện ra, nhất là sợ gia đình ông Hiệu phát hiện ra. Về đến nhà, ba bố con nhanh chóng rửa chân tay rồi đi thẳng vào buồng của ông bà Huy. Bà Vui vẫn còn đang thức chờ xem ba bố con ông Huy có đào được thứ gì không. Cả nhà 4 người đều nhìn chằm chằm vào cái hòm gỗ kia. Một cái hòm gỗ màu đen xì, không rõ chất gỗ gì nhưng mà có vẻ rất chắc chắn. Nó chỉ dài độ 30cm, rộng 20cm, cao tầm 15cm, rất nặng. Chẳng mất nhiều thời gian, ông Huy dùng dao phay cạy thẳng cái mặt trên của hòm gỗ ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của 4 người, ẩn dưới những lớp bùn đen đen ấy là những tia màu vàng óng ánh phát ra. Rất nhiều vàng, toàn từng cục to thôi. Trên những cục vàng ấy được cuộn vải Nó bị ướt nhẹp dính bùn đen nhơ nhớp. Ông Huy cẩn thận cầm cái cuộn vải đó lên. Có lẽ để quá lâu rồi. Khi ông Huy cầm lên thì nó tự tan rữa ra như là bùn dưới ao. Chẳng thể biết được đó là cái gì nữa. Có lẽ là vải và cũng có thể là giấy. Một sợi dây chuyền vàng đẹp lấp lánh lạc lõng dưới những thỏi vàng kia. Ông Huy cầm lên ngắm nghía rồi đeo luôn vào cổ cho chắc ăn. Vì thấy ánh mắt thèm thuồng của vợ và hai con trai, ông e hèm rồi bảo nhỏ. Cất hết số vàng này đi. Phải tính từ từ, tính thật kỹ đã. Giờ mà bán là lộ ra hết. Gia đình thằng Hiệu mà nó biết thì lại phải chia cho nó đấy. Không chia thì không được, vì nó sẽ la làng lên. Chính quyền nhảy vào thì toang. Mà chia thì thiệt cho nhà mình quá. Vàng trên đất của mình mà, phần đất của nó ở bên kia cơ mà. Tóm lại là không bao giờ được lộ ra chuyện này. Cứ chôn nó dưới gầm giường này đã. Khi nào thời cơ thuận lợi thì sẽ bán nhỏ lẻ, bán ở một nơi thật xa. Khi đó tha hồ mà xây nhà cao cửa rộng, mua ô tô mà đi cho oách, tách sợ bố con thằng nào nữa. Những tiếng cười hí hí nhỏ nhẹ vang lên, ai cũng gật đầu cho là ông Huy nói đúng. Một đêm trôi qua trong sự hồi hộp vui mừng khó tả của cả gia đình ông Huy. Hai thằng con trai thì cả đêm thao thức thì thầm những dự định trong tương lai. Lên xây nhà ra sao, mua ô tô thế nào, dự định tán tỉnh em gái nào ở thôn nào, xã nào, đủ thứ chuyện trên đời. Ông bà Huy vui thì cũng chẳng kém, cả đêm thao thức trong vui sướng. Gia đình ông bà Huy nào có hay, ngay khi cái tấm bia đá kia được nhấc lên, thì cũng là lúc cái ánh mắt của con thú quái dị trên tấm bia đá kia nó bỗng cử động. Một ánh mắt vui mừng đan xen là hả hê, là phấn uất, là căm phẫn. Khi cái hòm kia được moi lên, tấm bia đá được đặt lại vị trí cũ thì không một ai để ý đến là có một luồng khí đen từ cái bia đá kia đã bay thẳng, chui vào cái hòm kia rồi. Sáng hôm sau, gia đình ông Hiệu sang gọi mãi thì gia đình ông Huy mới dậy. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Cái dây chuyền vàng trên cổ ông Huy bỗng thu hút mọi ánh mắt gia đình ông Hiệu. Chưa kịp hỏi han thì ông Huy có vẻ giật mình, liền đã chạy đi, nói là đi vệ sinh. Bảo mọi người chờ chút rồi ăn sáng. Sáng nay chưa cả kịp nấu cơm sáng như mọi ngày. Thôi, bảo thằng Hoan nó chạy ra ngoài mua cân bún với cân lòng về ăn cho nhanh. Lúc ông Huy đi vệ sinh về xong, cái dây chuyền kia đã chẳng thấy trên cổ ông nữa rồi. Ông Hiệu hỏi: Anh mua cái dây chuyền vàng bao giờ thế? Đẹp thế. Ông Huy tái tái mặt nói gạt đi. Vàng gì mà vàng? Cái để tao lòe thiên hạ đấy. Thằng Hoan ngày trước nó mua ở chợ huyện, đổ mỹ ký bằng sắt mạ. Tao định đeo để lòe thiên hạ cho vui. Thấy vợ chồng mày nhìn thấy tao ngại quá. Tháo ra. Cấm có cười đấy, cấm có kể với ai đấy. Thế là một loạt những tiếng cười như phá mạ phát ra trong nhà ông Huy. 7 giờ sáng, 6 người lại ra chỗ cầu ao kia. Lần này, Phúc là người ở gần cái tấm bia đá kia. Cậu nhanh tay lay lay cái bia đá thì thấy nó đổ ngã ra. Phúc và Hoan lẫn hỉ cả cùng nhau khiêng cái tấm bia đá đó lên. Khi đã đưa được nó lên bờ xong, ba anh em lại lao xuống dùng xẻng thuổng đào rộng xung quanh. Đào mãi, đến tận 10 giờ trưa rồi mà chẳng thấy thứ gì cả. Ai cũng thất vọng. Ông Huy ra chiều bực tức bảo: Thôi lên đi, làm đách gì có gì mà đào. Mất công mất việc, toàn bói toán linh tinh. Đấy, từ giờ sáng mắt ra nhá, đừng có bao giờ tin lời thầy bà nào cả. Nào, lên hết đi, ném cái bia đá này lại, lấp nó luôn đi cho đỡ rách việc. Cổ với chả không cổ. Thế là mọi người cùng nhau lên trên bờ ngồi uống nước nghỉ ngơi. Ai cũng nhìn chăm chăm vào cái hố kia ra chiều tiếc nuối. Đang định cùng nhau khiêng cái tấm bia đá ném xuống dưới hố kia và lấp đi thì thằng Phúc đã nhanh chân đứng dậy. Nó cầm cái xà beng táng thẳng một phát vào tấm bia đá kia. Cứ ngỡ là rắn chắc lắm, ai dè nó vỡ ra làm mấy mảnh. Vẫn chẳng có gì bên trong cái bia đó cả. Vậy là mấy anh em thằng Phúc hoan hỉ, lại nhặt đống bia vỡ đó mà ném xuống cái hố dưới ao bùn kia. Ông Huy lại bảo: "Ba anh em chúng mày lấp đi rồi nghỉ, bọn tao về nhà làm đồ ăn chưa? Đã thế đách làm gì nữa, nghỉ. Về thịt hai con gà, mua thêm cân thịt thủ, luộc ăn nhậu cho bó tức. Giàu thì đã giàu rồi, số mà được thì sau sẽ được, số không được thì có muốn trả được. Quan tâm làm đách gì cho nhức đầu." Mọi người cười cười hưởng ứng theo, chỉ có Phúc là cười nhưng ánh mắt lại chẳng cười. Một bữa ăn nhậu qua đi, xong xuôi thì ai về nhà người ấy, mọi thứ diễn ra rất hòa thuận, vui vẻ. Bên nhà ông Huy tất cả đều vui vẻ đi nghỉ ngơi. Vàng có rồi, làm vườn ao chuồng làm quái gì cho mệt thân, cứ vứt đấy tính sau. Giờ tính chuyện từ từ đem bán số vàng kia đi đã. Lại một ngày trôi qua bình thường như bao ngày khác. Tối đến ông Huy lại gọi cho gia đình nhà em trai sang ăn nhậu tiếp. Bố con ông Hiệu vẫn tỏ ra bình thường, vẫn niềm nở vui vẻ. Đến đêm do uống rượu nhiều quá mà ông Huy khát nước, ông tỉnh dậy và đi ra ngoài nhà, vừa tìm nước mát để uống, vừa làm bi thuốc lào. Vừa mới uống nước xong rít tóp má bi thuốc lào, ông Huy bỗng trợn ngược mắt lên, cả người ông dần lạnh lẽo. Trong cái làn khói thuốc lào mù mịt kia, ông thấy ở ngoài cổng thấp thoáng mấy bóng hình. Ông kinh hãi hơn khi nhận ra đấy hình như là bố mẹ đẻ, là ông bà nội của ông. "Ma, có ma." Hồn ma của ông bà nội và bố mẹ đang hiện về đứng ngoài cổng kia. Ông Huy sắp ngất vì sợ hãi thì lại chứng kiến thêm một thứ gì đó đen sì, hình thù quái đản đang đứng đằng sau những hồn ma kia. Cái hình thù quái đản ấy đang vung cái roi lên quất liên tiếp vào hồn ma của ông bà bố mẹ ông. Những âm thanh kêu gào đau đớn, những tiếng khóc lóc van xin ỉ ôi. Ông Huy ngất lịm vì hãi. Tuy đã ngất nhưng cái não bộ của ông nó lại đưa ông như lạc vào một cái không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ. Không gian này chính là quang cảnh căn nhà ông bà nội của ông ngày xưa. Mảnh đất ấy hiện tại đã là ủy ban xã. Hồi nhỏ ông từng qua đây chơi nhiều lần nên ông nhớ. Thế nhưng ông kinh ngạc vì ở cái không gian này, ông bà nội còn rất trẻ, bố ông cũng còn rất trẻ, chưa cả lấy vợ. Ba người trong căn nhà vách cũ kỹ thắp đèn dầu, hình như đang to nhỏ bàn bạc việc gì đó kín đáo hệ trọng lắm. Không gian lại chuyển đến cái mảnh đất mới. Ông kinh ngạc hơn vì đây là mảnh đất gia đình ông đang ở. Lúc này thì nó là nhà của Phú Hộ một thời, giàu có đức độ nhất nhì huyện này. Phú Hộ họ Nguyễn. Ông lờ mờ nhận ra bóng dáng thập thò của bố và ông nội, cả hai đang chôn một thứ gì đó trong khu đất nhà Phú Hộ kia. Quang cảnh lại thay đổi, lúc này là cảnh nhiều người tụ tập đào bới đúng chỗ bố và ông nội đã chôn vật gì hôm trước. Họ bới ra toàn là đống giấy tờ, và quang cảnh lại hiện ra ở khu sân kho của xã. Đây là hình ảnh cả gia đình Phú Hộ Nguyễn bị xử tử. Tất cả đều bị bắn chết vì cái tội làm gián điệp cho giặc, đem tiền vàng chu cấp cho địch, đem con trai còn nhỏ cho địch nuôi, hòng lớn lên đi lính cho địch về giết hại nhân dân. Rồi thì còn hành nghề bói toán phong thủy, bày trò mê tín dị đoan phản cách mạng, và còn nhiều, nhiều lý do khác nữa. Hóa ra đây là đấu tố, là bài trừ mê tín dị đoan. Hóa ra chính ông bà nội và bố của ông làm ra cái việc này. Hóa ra mảnh đất này có được là do vậy. Ông bà nội và bố ông đã làm ra cái gì thế này? Ông chỉ biết trơ mắt nhìn qua cái ảo cảnh đó. Cho đến sáng ra, thằng Hoan lại gọi mấy câu, ông Huy mới hoàn hồn tỉnh lại. Ông nằm ngủ cả một đêm ngoài chõng tre chẳng hay biết gì. Ông Huy cũng chỉ biết vỗ vỗ đầu vì cho rằng chắc do uống rượu quá chén, thành ra hình như là mơ nhưng chẳng nhớ được gì mấy. Chỉ nhớ mang máng là trong mơ gặp ông bà nội và bố. Ba đêm liên tiếp đều gặp giấc mơ ấy, ông Huy dần dần lo sợ, nhưng chẳng dám kể cho ai. Ông thắp nhang trên ban thờ gia tiên rồi khấn vái, mong muốn gia tiên tiền tổ, nếu như có điều gì cần báo mộng thì xin hãy nói rõ ra. Chứ giờ đầu óc ông tuy chưa già nhưng cũng chẳng nhớ được nhiều lắm. Đêm nay ông Huy thấy bất an khó tả thế nào ấy, cả người cứ nôn nao kiểu như sắp có đại sự trong nhà. Ba đêm liền gặp ác mộng, ông tin chắc là ông bà nội, bố mẹ ông đang có điều gì muốn nhắc nhở ông. Nằm vắt tay lên trán một hồi, miên man trong những suy nghĩ vẩn vơ chẳng tài nào ngủ nổi, ông Huy đi ra ngoài nhà ngồi hút thuốc lảo vã. Trăng đầu tháng chưa tròn lắm nhưng cũng soi rọi được cảnh vật mờ ảo trong đêm. Tháng 8 âm lịch có khác, thời tiết dễ chịu dần. Bỗng dưng ông Huy nheo nheo mắt lại và dõi chăm chú vào cái chỗ cầu ao ngày trước. Nơi đó hình như đang có người hì hục ngẩng lên cúi xuống, có vẻ như đang đào bới hất đất. Ông sắn cái điếu cày trên tay, cứ thế ông từ từ nhẹ nhàng đi ra phía cầu ao kia. Thật nhẹ nhàng, ông ra đến cái cây chanh lùm xùm và định sẽ nấp luôn ở đây xem kẻ trộm là ai. Vừa đến nơi mới ló đầu ra nhìn thì cũng là lúc cái bóng đen kia nó ngẩng đầu lên. Ông Huy chết sững người, mồm há hốc, mắt trợn như muốn lòi cả ra. Đúng quần ông hình như đã ướt. Thứ gì thế kia? Một con gà trống có khuôn mặt của người. À, mà giống mặt quỷ mới đúng. Thân hình gà lại có hai tay hai chân, mắt người, cơ mà mồm miệng mũi thì lại là của gà. Đây không thể là dùng mặt nạ đeo đồ chơi lên, bởi vì ánh mắt của cái thứ kia nó đỏ rực như hai hòn than trong đêm. Nó nhìn thẳng vào ông Huy, sau đó nó chớp chớp mắt. Cái mỏ của nó bỗng hé ra, phát ra âm thanh chẳng phải của gà, chẳng phải của người. Cái thứ âm thanh the thé rất đáng sợ. Là mày, chính là mày. 60 năm trước chúng mày dám lừa tao, nhốt tao. Phen này thì mày có chạy đằng trời. Ông Huy giờ mới mang máng nhớ ra cái tấm bia đá mấy hôm trước nhà mình đào lên. Trên tấm bia đó chẳng có chữ gì ngoài bức điêu khắc hình con gà. Nghĩ được đến đây lại nghe âm thanh như kiểu con gà bị bóp đầu, bóp mỏ lúc cắt tiết kia. Ông Huy lại sợ hãi quá, đau đớn quá mà lăn ra ngất lịm. Đau đớn là bởi vì cái con vật nửa gà nửa người kia, nó bỗng giơ cái tay đầy lông lá như loài gà kia ra. Cánh tay ấy giơ ra như nắm một thứ vô hình trong không khí. Ông Huy cảm giác như cơ thể bị xé ra một phần vậy. Từ trong cơ thể ông, một thứ mờ ảo bay ra, bị bàn tay lông lá kia tóm gọn và đưa ngay vào cái mỏ đầy răng sắc nhọn kia nhai một cách ngon lành. Thứ quỷ dị kia cười như khóc mà nói: "Tao mượn tạm chút hồn phách của mày làm bữa ăn đêm nhé. Giờ của mày chưa đến, ngày mai tao sẽ đến đón mày đi chơi. Vui lắm, chỗ này vui lắm." Ông Huy cứ nằm bất động ở đó, cho đến tảng sáng thì được thằng Hoan đi tẻ đêm ở vườn may mắn nhìn thấy rồi đưa vào nhà. Độ nửa tiếng sau không thấy ông Huy tỉnh, hai anh em thằng Hoan đã đưa bố nó lên đến bệnh viện huyện. Mọi thủ tục cấp cứu cho ông Huy được các y bác sĩ tiến hành. Cho đến hơn 8 giờ thì ông mới hé hé mắt ra hồi tỉnh. Những tiếng thút thít của bà vui khi thấy chồng đã tỉnh táo, nhưng bà cũng chẳng vui được lâu, vì ông Huy tỉnh xong thì chẳng mở miệng ra nói được câu nào. Gia đình ông Hiểu cũng có mặt đầy đủ, ai cũng tỏ ra cực kỳ lo lắng. Cơ mà đấy là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Chứ ở trong thâm tâm của ông Hiểu và thằng Phúc kia đang vui vẻ lắm, hả hê lắm. Hai bố con nhà này đều có chung một suy nghĩ, đó là: được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Gia đình chúng mày tham lam giấu giếm hết vàng bạc châu báu đi, không cho gia đình tao chút lưu nào. Đáng đời mà. Ông Huy cứ thẫn thờ mở to mắt nhìn xung quanh. Nhìn chán, ông lại nhìn lên trần nhà buồng bệnh. Các y bác sĩ cũng đang tìm các biện pháp xử lý. Cho đến độ 2 giờ chiều, không hiểu vì nguyên nhân gì mà ông Huy lên cơn co giật liên hồi. Mọi biện pháp cứu chữa đều vô hiệu. Các bác sĩ khuyên là nên đưa ông về nhà, họ cũng bó tay rồi. Vậy là trong bao ánh mắt đàng hoàng ngơ ngác của người thân và bà con lối xóm, 5 giờ 30 chiều thì ô tô bệnh viện đưa ông Huy trong tình trạng hấp hối về đến nhà. Những tiếng khóc âm ỉ vang lên, những tiếng bàn bạc công tác lo hậu sự cho ông Huy dần vang lên trong căn nhà mái bằng cũ kỹ. Trong ánh mắt của ông, cái con quỷ gà kia, nó đã đứng sẵn ở đầu giường tối om om trong buồng ông rồi. Nó cười hả hê vui vẻ lắm. Máu từ miệng ông Huy chảy ra, dần dần thì từ ngũ quan thất khiếu trên mặt ông đều chảy máu. Một mùi tanh lợm giọng dần bốc lên. Con quỷ gà kia nó càng cười to hơn, đang định làm chuyện gì đó thì bỗng giật mình, đôi mắt đảo lia lịa, rồi sau đó vèo một cái, lao vụt ra khỏi nhà, bay ra phía cầu ao kia, rồi mất dạng. Hóa ra là ông thầy cúng tên Tuấn ở trong làng đã được mời đến. Ông thầy này đeo trên cổ một sợi dây đỏ, trên đó có một đồng tiền xu. Đúng 6 giờ 30 chiều ông Huy chút hơi thở cuối cùng, ông chết không nhắm mắt. Trời nhá nhem tối, nửa linh hồn còn lại của ông cứ ngơ ngác đứng ở đầu giường, hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhìn cảnh vợ con, anh em, người thân đang kêu gào vật vã bên cái xác lạnh ngắt của ông. Linh hồn ông đã mấy lần lao lên, mấy lần kêu gào mong muốn ai đó nghe thấy, nhưng chẳng một ai nghe hay nhìn thấy linh hồn của ông cả. Bên ngoài cái cầu ao kia, những tiếng cười khủng khục lạnh lẽo lại vang lên. Linh hồn ông Huy hãi quá mà chui tọt ngay vào gầm giường run rẩy như cầy sấy. Linh hồn ông muốn chạy trốn, nhưng cứ hễ định lao ra khỏi cửa là bị ngăn đập trở lại. Cái nhà này, cái mảnh đất này như được một thứ kết giới với hình bao bọc kín xung quanh rồi. Giờ thì ông hiểu vì sao mà ông bà nội, bố mẹ đẻ của ông chỉ có thể đứng ở bên ngoài cổng, còn muốn vào báo mộng cảnh báo cho ông cũng không thể. Giờ thì ông đã hiểu, cái lá bùa chính là cái lá bùa mà ông Nguyễn gì đó đã cho và ông mang dán ở giữa cửa chính kia là nguyên nhân của chuyện này. Linh hồn ông Huy cứ run rẩy ở gầm giường, cứ nam mô A Di Đà Phật, cứ kêu cầu đủ các ông bà bố mẹ gia tiên tiền tổ hòng cứu ông, kêu đến rã họng mà cũng chẳng thấy ai hiện lên cứu giúp. Không ai giúp mình, ông quay sang hận. Ông chửi rủa tất cả những ai ông nhớ được, ông nghĩ ra được. Ông nhìn ánh mắt của em trai ruột mình, rồi ông oán trách. Sao nó lại hả hê được nhỉ? Hay là nó có ý muốn mình chết? Tao đã bảo là không có vàng bạc châu báu ở cái hòm đó mà. Chỉ có mỗi tờ giấy đỏ và hai cái dây chuyền vàng kia thôi. Sao không tin tao? Sao không tin tao hả? Đến lúc chết ông cũng không bao giờ ngờ đến, không bao giờ nghĩ vì chuyện người đàn ông lạ mặt tên Nguyễn đợt trước đến chơi và cho tiền nhà mình, xem bói cho nhà mình, và quan trọng là cho cả bùa dán trước cửa nhà. Ông thầy cúng tên Tuấn cũng được gọi là biết chút về công việc ma chay, được mời đến đã cố hết sức mà không thể cho ông Huy chết trước hoặc sau cái giờ tai hại này. Giờ dậu. Ông Huy sinh ngày 29 tháng 8 năm 1957, tức ngày 5 tháng 8 năm Đinh Dậu. Mùng 5 tháng 8 âm cũng tức là ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Dậu. Hôm nay ông chết đúng giờ Dậu, ngày 10 tháng 9 năm 2005, tức là ngày 7 tháng 8 âm lịch, ngày Đinh Dậu, tháng Ất Dậu, năm Ất Dậu. Ông thầy Tuấn kia xem qua ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, và lại đúng cái giờ Dậu này nữa thì đã tái mét mặt mày. Thôi xong rồi, quả này gia đình này gặp nạn rồi. Trùng đến thế này thì khổ thật rồi. Ông thầy Tuấn hắng giọng rồi bảo với mọi người xung quanh, chủ yếu là nói cho bà vui, cùng ông Hiểu và các con cháu nghe. Việc này tôi e là sức tôi không thể giúp được nhiều. Ông Huy đây mất vào cái giờ độc quá, lại còn trùng hợp là toàn bộ liên quan đến con giáp Dậu. Tôi sợ cái nạn trùng tang, lại còn là trùng tang liên táng đấy. Ông Hiểu chen vào hỏi luôn. Thì làm sao hả thầy? Không lẽ bản thân lại có thể tự chọn giờ chết đẹp chết tốt à? Thầy đừng tuyên truyền mê tín dị đoan nữa. Thầy Tuấn với ý định khuyên bảo gia đình nên mời thầy cao tay về để làm lễ khâm liệm, cũng như làm lễ cắt trùng giải trùng, thì ông Hiểu đã bốc chát luôn. Thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan? Trùng tang trùng tẽo cái gì? Sinh hữu hàn tử bất kỳ, bố ai mà chọn được giờ chết cơ chứ? Thầy cứ làm lễ khâm liệm cho anh tôi như những người khác là được rồi. Đừng có vẽ vời thêm nhiều thứ nữa, gia đình tôi rối rắm lắm rồi. Anh tôi chắc qua đời vì cái hạn 49-53 thôi. Gớm, mà nói thật này, tôi cũng từng nghe đến trùng tang. Nhưng mà người ta bảo chỉ là chỉ có chết vào các giờ đại hung như dần thân tị hợi, rồi thêm gì gì đó vào nữa thì mới xảy ra trùng tang. Còn đằng này anh trai tôi có chết vào giờ đại kỵ ấy đâu mà bảo trùng tang. Ông Tuấn định phân bua, định nói rõ ngọn ngành cái cớ sự oái oăm về sự trùng hợp quá mức từ ngày sinh tháng đẻ đến ngày giờ tháng năm mất của ông Huy, nhưng mà đều bị ông Hiệu gạt đi, cho là không đúng, hủ tục, mê tín dị đoan. Chết là hết, làm quái gì có chuyện ma quỷ. Ma quỷ mà có thật thì đời ông đã chẳng khổ thế này. Mấy người họ hàng đôi bên kẻ nói ra, người nói vào. Đa phần mấy người phụ nữ thì tin tưởng lời thầy Tuấn và cảm thấy lo sợ. Nhưng những người đàn ông và đặc biệt là tụi thanh niên trẻ tuổi thì chẳng tin. Rốt cuộc thì ông thầy Tuấn đành làm theo ý của ông Hiệu, khâm liệm ông Huy như những người khác. Ông Tuấn bảo để sáng mai đúng 8 giờ 15 sẽ khâm liệm nhập quan cho ông Huy. Ông sẽ nhờ mấy người bạn cùng trong nghề chạy qua xem xét. Nếu không kịp thì phải đầu giờ chiều mai mới khâm liệm nhập quan được. Nhưng ông Hiệu và các con ông Huy vội nói ngay. Không được đâu, thầy nhìn xem, anh trai tôi bị thế kia rồi. Không rõ vì sao mà dịch trong đầu chảy ra nhiều thế. Nói thật là để lúc nữa thôi là mùi còn khủng khiếp nữa. Giờ thầy ghi mọi thứ ra để gia đình tôi đi lo liệu. Đúng sáng mai sẽ khâm liệm nhập quan. Thầy cứ làm theo lời tôi. Có mệnh hệ gì thì là của gia đình tôi gánh cơ mà. Đừng chần chừ nữa, hay nói ra nói vào nữa. Thầy Tuấn biết rằng có nói gì cũng chẳng được. Ông ghi những thứ cần thiết để gia đình đi mua sắm. Công tác tang lễ cũng diễn ra nhanh chóng. Mọi việc để làm sao sáng ngày kia là phải đưa ông Huy ra đồng. Căn bản là tại lúc chết, cơ thể của ông Huy chẳng hiểu vì sao mà lại bốc mùi quá. Nếu để lâu sẽ không ổn. Vậy là theo ý kiến của ông Hiệu, sáng hôm sau thì ông Huy cũng được khâm liệm và nhập quan. Lễ phát tang và lễ viếng cũng bắt đầu ngay sau đó. Đêm đám tang lạnh lẽo thê lương, tiếng kèn trống, tiếng khóc than não nề vang lên. Nhà anh em ông Huy lại ở khu cánh đồng, thành ra âm thanh lại càng vang vọng hơn. 12 giờ đêm quay xong quan, ông thầy Tuấn xin phép ra về. Ngày mai trước khi làm lễ di quan thì ông sẽ đến. Mọi người cũng tranh thủ chợp mắt một chút, ngoại trừ các thanh niên thanh đồ đang xóc đĩa, ba cây ở trong bếp, còn lại thì vắng tanh vắng ngắt. Lúc này nửa cái linh hồn yếu ớt còn lại của ông Huy mới len lén chui ra khỏi gầm giường. Cơ mà vừa chui ra xong, với ngẩng đầu lên thì linh hồn ông đã kêu ré cả lên. Bởi vì đang ngồi chồm chỗm trên giường của ông chính là con quỷ kinh dị kia. Hóa ra nó xuất hiện ở đây ngay khi ông thầy Tuấn kia rời đi. Nó vào đây và chăm chú nhìn xem linh hồn ông Huy định làm gì, đúng cái kiểu mèo vờn chuột. Con quỷ kia nó cười lên khủng khục. Cánh tay lông lá với bàn tay sắc nhọn kia tóm nhanh lấy linh hồn của ông Huy và tọng thẳng vào cổ họng của mình. Nó nhai bóp bép một cách ngon lành. Ông Huy mồ yên mà đẹp đến ngày thứ bảy, ngày gia đình tổ chức thêm cái lễ cúng tuần đầu cho ông, thì cũng là lúc tai họa tiếp theo giáng xuống. Đầu tiên chính là con trai lớn tên Hoan của ông. Hoan chiều đó đang tất bật lo sắp cỗ và đồ vàng linh tinh để cúng và đốt cho bố thì thằng Phúc, con chú Hiệu đi lại gần bảo. Bác gái bảo sao lại thiếu mất đôi dép cho bác trai, là cái đồ vàng mã ấy anh. Anh đi mua ở chỗ nào thì ra đấy mua thêm đi, việc ở đây cũng ổn rồi. Hoan cau mày giọng tức tối. Đã bảo là soạn cho đầy đủ, ghi rõ ràng ra giấy rồi. Còn mụ toàn vậu này làm ăn buôn bán láo thật, để tao ra chửi cho trận. Phúc cười cười lắc đầu bảo. Anh lấy xe em đi cho nhanh, xe đang để cổng kia, chửi bới làm gì cho rách việc. Ai chả có lúc nhầm lẫn sơ sót. À, mà sao anh Hỷ bảo đi đón thầy Tuấn đến cúng mà sao lâu thế nhỉ? Hoan không nói gì, cầm chìa khóa xe máy của em họ rồi phóng vèo đi. Nhìn theo bóng dáng anh Hoan lao đi, Phúc bỗng tắt nụ cười, ánh mắt hiện lên những tia âm u lạnh lẽo. Trong đầu khẽ nghĩ, hy vọng là thành công. Và chẳng rõ là cái nạn trùng tang có thật như lời ông thầy Tuấn kia không, nhưng đi đến ngã ba từ đường nhựa lên huyện để rẽ vào làng về nhà thì Hoan bị tai nạn, Chắc do không quen xe, hắn nhấn phanh khi vào khúc cua ở ngã ba làng. Trước mặt hắn là con xe công nông đầu dọc chở đầy gạch đang phụt khói đen xỉ. Phanh không ăn, bóp cả phanh trước đều không ăn. Hoan và xe lao vào cái xe công nông già nua ấy. Đen đuổi hơn là không rõ va chạm kiểu gì mà xe máy thì bị bắn ra ngoài, nhưng người thì không bắn ra theo. Hậu quả là đầu của Hoan bị bánh sau của xe công nông kia cán qua. Những âm thanh la hét trong kinh hãi, có người không chịu đựng nổi mà ôm bụng chạy ra một góc để nôn. Thê thảm quá, kiếp người ngắn ngủi, không ai biết trước được điều gì cả. Ở nhà bà Vui mọi người vẫn đang sắp cỗ, tuy chỉ có 4 mâm cỗ gọi là họ hàng nội ngoại sang ăn, nhưng cũng đàng hoàng đủ món. Thầy cúng Tuấn cũng đang chỉnh tề quần áo chuẩn bị lên nhang bắt đầu lễ cúng. Lúc chuẩn bị châm nhang, thầy bỗng có cảm giác lạnh lẽo. Vội quay người lại nhìn xem sao. Ôi thôi, nhìn xong thầy ngồi phịch ngay xuống cái chiếu giữa nhà kia. Mồm miệng thầy lắp bắp mãi chẳng thành câu. Những nén nhang vẫn chưa kịp châm rơi lả tả xuống nền nhà. Không ai hiểu có chuyện gì, cứ nghĩ là thầy bị mệt hay trúng gió. Ông Hiệu vội đi đến đỡ thầy và hỏi. Ôi, thầy làm sao thế? Tụt huyết áp hay trúng gió cảm mạo? Thầy Tuấn vẫn cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cổng ngõ rồi thở dài. Thầy nhìn sang bà Vui bằng ánh mắt buồn bã bảo. Thôi, bỏ mọi thứ đi không cần cúng nữa. Chỉ thắp nhang là được rồi. Gia đình chuẩn bị cho đại sự sắp đến đi. Chưa hiểu là ông thầy Tuấn đang nói chuyện gì thì có mấy tiếng la hét gọi tên bà Vui từ ngoài ngõ. Chạy hồng hộc vào sân nhà bà là một bà cô buôn dưa lê, bán chạy nhất nhì làng. Bà này thở hổn hển rồi thông báo cho mọi người. Ôi giời ơi, cúng bái cái gì giờ này nữa? Ra ngoài ngã ba đầu làng mà xem kìa. Thằng Hoan bị tai nạn nát đầu chết rồi. Ra mà làm việc với chính quyền xem sao, bâu kín đường rồi. Bà Vui u ớ được mấy câu. Ôi, con tôi, Hoan ơi! Thế rồi bà Vui lăn ra ngất lịm. Mặc dù chưa biết là có thật hay không, nhưng với biểu cảm và lời nói của ông thầy Tuấn lúc nãy thì chắc chắn là thật rồi. Mọi người bỏ lại việc nhà, tất tả kẻ thì chạy bộ, kẻ thì leo lên xe đi thẳng ra ngã ba làng. Chỉ có bà Xoan và mấy chị em bên ngoài nhà bà Vui ở lại xoa bóp, đánh gió thoa dầu cho bà Vui. Ông Tuấn thở dài, sau đó nhặt mấy que nhang lên. Ông châm nhang rồi cắm lên ban thờ nhà bà Vui. Xong xuôi, ông ngồi lên ghế, đưa tay bấm bấm mấy thứ và cứ thế im lặng không rõ đang nghĩ cái gì. Hóa ra lúc nãy cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể ông khiến cho ông quay phát người lại ấy chính là do linh hồn của Hoan đã về và đứng ở ngoài cổng. Ông Tuấn biết có chuyện chẳng lành rồi. Cái tai họa của gia đình này đã đến thật rồi, trùng tang thật rồi. Giá như ngày trước khi mà ông Huy mới chết, gia đình này nghe lời ông đi tìm thầy cao tay về làm lễ hóa giải thì có khi đã không xảy ra chuyện đau lòng này. Thứ khiến ông ngã khuỵu xuống chiếu là bởi vì linh hồn của Hoan còn chưa tiến vào đến sân thì đã bị một thứ gì đó đen sì từ phía cầu ao cũ kia vươn ra và lôi tuột về hướng đó mất hút. Cũng rất nhanh chóng, thân thể không còn nguyên vẹn của Hoan được đưa về nhà làm hậu sự. Mọi việc đã có bên công an chính quyền giải quyết, lỗi do cả hai bên. Cái sợi dây chuyền vàng đẹp đẽ kia thêm một lần nhuốm máu, và tất nhiên là lúc có mặt ở hiện trường, Hỷ cũng đã nhặt nó lên và đeo vào cổ của mình cho chắc ăn. Hỷ đeo sợi dây chuyền vàng ấy xong thì cảm thấy cơ thể mình có gì đó hơi khang khác. Có lẽ đây là cảm giác lần đầu tiên trong đời được đeo vàng. Nó lâng lâng khó tả, nó gợn gợn thế chứ lại. 8 giờ tối, lại một lễ khâm liệm diễn ra trong căn nhà mà chỉ tuần trước đó đã khâm liệm cho ông Huy. Hoan chết trẻ quá, đã thế lại là chết đường chết chợ. Không thể để lại trong nhà lâu được. Mọi việc phải nhanh chóng để sáng mai đưa đi chôn cất. Bố mới chết đầy tuần thì con trai đã ra đi theo. Ai oán quá, đau đớn quá. Bà Vui khi tỉnh lại xác nhận là con trai lớn chết thảm vì tai nạn, đã thế lại thấy cái xác không còn đầu của con trai. Bà lên cơn tăng xông lần nữa. lần này gia đình vội vã đưa bà đi lên bệnh viện gấp, và bà Vui chính thức bị liệt nửa người, bị cấm khẩu từ ngày ấy. Ông Hiểu lại đứng ra lo toan mọi việc cho cháu, một đám ma đầy ám ảnh cho bà con lối xóm và người thân nội ngoại. Hoàn chết trẻ, quá trẻ, đã thế lại chết thảm quá. Mọi người bàn tính là sáng mai, 9 giờ là đưa đi chôn luôn, không thể để lâu trong nhà được. Để càng lâu càng ai oán thêm. Thầy Tuấn nhiều lần định nói với ông Hiểu về chuyện nhất thiết là phải đi tìm thầy cao tay về ngay để làm lễ cắt trùng tang. Cơ mà cứ mỗi lần mới nói được một hai câu là đã bị bố con ông Hiểu gạt phát đi ngay. Thằng Phúc đỏ mặt tía tai lên đốp chát. Thầy có dừng cái trò mê tín dị đoan đó đi ngay không hả? Nhà đã bao việc mà thầy còn định kiếm chuyện à? Bày vé kiếm tiền thì đi chỗ khác. Thầy tha cho nhà bọn cháu đi. Lần này anh Hoan bị tai nạn chứ có phải ma quỷ nào bắt đi đâu. Đau đầu nhức óc với mấy bố quá đi thôi. Thực sự mà nói, tính ra thì ông thầy Tuấn này cũng có chút dây mơ dễ má với gia đình bà Vui. Nhậm sơ sơ thì cũng đời thứ 5-6 bên ngoài. Thành ra là ông quan tâm và muốn giúp đỡ thôi. Chứ nếu là thầy khác thì chắc đã bỏ thẳng ra về rồi. Thôi thì cái nghiệp của thầy là cúng cho ma, cúng cho linh hồn. Thầy đành nín lặng, nhịn miệng ăn xôi vậy. 12 giờ đêm, tiếng trống quay quan vang lên. Ông Hiểu chờ mọi chuyện xong xuôi thì đi qua hàng rào để về nhà tranh thủ chợp mắt một chút. Về đến nhà đã thấy thằng Phúc vừa từ trong buồng đi ra. Ông hỏi. Ngủ một chút đi, bảo việc mệt hết cả người. Mày lại định sang bên kia đánh sóc đĩa bài bạc với đội nghèo đấy. Phúc gãi đầu bảo. Con làm gì có tiền mà chơi. Bố nghỉ chút đi, con sang đó cho đủ lễ, nhà mình có đông anh em đâu. Ông Hiểu lườm lườm con trai rồi đi sang buồng của mình. Có mấy người họ hàng đang ngủ nghỉ ở đây, nên có nhiều chuyện ông chưa thể to nhỏ với con được. Có điều để chắc ăn thì ông lại gọi giật con lại, sau đó đưa mắt ra hiểu. Hai bố con đi xuống dưới bếp. Vào bếp rồi ngó ngó xem động tĩnh, ông Hiểu hỏi nhỏ. Con để lại dấu tích gì không đấy? Mày không phải chối. Tao đẻ ra mày sao lại không rõ? Phúc lúc này nở nụ cười nham hiểm, nói nhỏ vào tai bố. Tai vách mạch rừng, bố hiểu là được rồi. Chuyện này do thần trùng làm ra. Thần trùng bắt người, sẽ bắt hết cả nhà đó. Bắt xong mình sẽ mời thầy cao tay về giải hạn. Phúc nói đến chữ mời thầy cao tay, nó lại cười kiểu khinh khỉnh hơn. Làm gì có ma có quỷ cơ chứ. Mời cho có lệ để che giấu cái âm mưu bẩn thỉu của nó mà thôi. Âm mưu này bố của nó rõ nhất, vậy mà cũng chẳng ngăn cản, chẳng tỏ thái độ gì cả. Thứ gì đã khiến bố con ông Hiểu trở lên như vậy? Tình máu mủ ruột già đâu rồi? Hai bố con ông Hiểu nhìn nhau rồi sau đó ai đi việc người nấy. Cả hai đều không hề hay biết trên nóc bếp bóng dáng mờ ảo của linh hồn Hoan và con quỷ gà đã ngồi vắt vẻo nghe hết từ đầu đến cuối mọi chuyện. Linh hồn của Hoan điên cuồng muốn lao lên chặn đường thằng em họ để hỏi vì sao. Thế nhưng linh hồn chắc còn quá yếu, chẳng thể đả động được vào người của Phúc chút nào. Phúc chỉ cảm thấy cơn gió lạnh lẽo lao đến, khiến hắn dùng mình ớn lạnh một chút mà thôi. Hắn lại đi nhanh hơn để sang góp vui với đội sóc đĩa kia. Thì ra là sau cái hôm đập vỡ bia đá và không tìm thấy kho báu kia, Phúc đã ngờ ngợ lắm rồi. Từ lúc chạm tay vào cái bia đá kia, hơi lay nhẹ là nó đã đổ sang một bên rồi. Nó đâu có dính chặt vào bùn đất như chiều qua đâu. Sáng nay lại thấy ông Huy đeo cái dây chuyền vàng lấp lánh ở cổ. Làm gì có chuyện anh Hoan mua dây chuyền giả để đeo và giờ đưa cho ông Huy đâu. Chưa bao giờ Phúc thấy anh Hoan đeo nó cả. Giả dối. Tất cả đều giả dối. Và như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là đêm qua gia đình ông Huy đã ra đào chỗ cái bia đá này và lấy được kho báu vàng bạc đi rồi. Ngay sau cái bữa trưa ăn nhậu vui vẻ ấy, ông Huy nói là việc xây bờ ao cứ để đấy đã. Có khi ông tính phương án khác, cần thiết thì lấp nó nhỏ lại để làm cái ao cá cảnh, chứ tự dưng ông chán cái cảnh chăn nuôi mô hình VAC này lắm rồi. Mấy chục năm cứ lợn gà cám bã, cứ cổ áo, băm chuối cho cá ăn, ông đã ngán lắm rồi. Đến hơn 12 giờ trưa hôm ấy thì ăn uống xong xuôi, gia đình ông Hiệu lại về nhà của mình. Về đến nhà, thay vì đi ngủ trưa thì Phúc lại ngồi trầm ngâm ở bàn uống nước. Ông Hiệu định đi nghỉ thì Phúc gọi lại bảo có chuyện này khó hiểu. Và rồi Phúc nói ra những suy nghĩ, những tưởng tượng của bản thân mình. Xong bảo: "Bố thấy con nói đúng không? Chắc chắn là gia đình bác Huy đã đào kho báu đó lên rồi. Giờ lại định lấp ao đi làm ao cá cảnh. Giàu có gì đâu mà đòi nuôi cá cảnh. Chỉ có thể là do đã có nhiều vàng rồi." Nghe con nói xong, ông Hiểu tịnh cả rượu trong người. Ông đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong nhà. Mặt ông dần đỏ bừng cả lên. Ông nghiến răng mà nói: "Khốn nạn! Anh em ruột thịt với nhau, chúng nó lại dám làm ra cái chuyện khốn nạn này. Chúng nó định nuốt hết cả kho báu đấy à?" Phúc cười mỉa mai nói: "Cho dù có kho báu vàng, nhưng ở trong ao nhà bác ấy, mình cũng đâu có quyền đòi được chia phần." Ông Hiểu căm tức mà rít thêm: "Đất ông bà bố mẹ tao để lại, mọi thứ phải chia đều hết. Ngày trước lão ấy chiếm phần đất rộng hơn, tao đã không thèm nói gì rồi. Được rồi, để rồi xem. Đừng có hỏng mà đớp hết nhé." Khốn nạn, quá khốn nạn. Bà Soan chả quan tâm, hoặc do đã đi ngủ rồi nên không có mặt ở đây. Hai bố con ông Hiểu lại to nhỏ một hồi, sau đó mới bực tức đi nghỉ trưa. Vậy là ông Hiểu và con trai bắt đầu hành trình tìm ra sơ hở của gia đình ông Huy mà đòi chia phần số vàng bạc châu báu kia. Mặc dù chẳng biết nó là bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn cái vòng vàng trên cổ ông Huy là biết rồi. Cái vòng ấy có sức hút kỳ lạ, quá đẹp. Từ hôm ấy, Phúc và ông Hiểu thường xuyên sang nhà ông Huy một cách ngẫu nhiên, bất ngờ. Bất chợt, nhưng cũng chẳng tìm ra điều gì khả nghi cả. Cái vòng vàng kia ông Huy lại đeo lên cổ. Phúc dò hỏi anh Hoan và Hỷ thì cả hai cũng đều nói là vàng giả, đồ mỹ ký mua chơi, có vài nghìn bạc trên phố huyện đầy. Phúc cảm thấy bản thân mình và gia đình mình bị xúc phạm một cách quá đáng. Gia đình ông Huy cứ nghĩ là gia đình ông Phúc ngu si đần độn, nên muốn nói phét ra sao thì nói à. Ngọn lửa căm tức càng ngày càng lên cao. Nó đã lên đến đỉnh điểm sau cái chết đột ngột của ông Huy. Sau khi ông Huy chết lại còn có quá nhiều thứ trùng hợp, từ ngày tháng năm sinh đến ngày giờ lúc mất. Và đặc biệt hơn là chuyện mà ông thầy Tuấn đã nói, cái nạn trùng tang liên táng không cẩn thận là sẽ xảy ra với gia đình này. Thế là dựa vào đó, Phúc đã âm thầm lên một kế hoạch thâm độc. Phúc động chạm chỉnh sửa phanh và vài thứ linh tinh cái xe máy của hắn, và cơ hội của hắn đã đến. Hoan được Phúc cho mượn xe máy và xảy ra cái tai nạn thương tâm kia. Đến lúc chết đi rồi, lúc hóa thành cái linh hồn mong manh bị con quỷ gà kia tóm chui qua kết giới để vào được mảnh đất trong nhà, thì Hoan mới biết rõ mọi chuyện. Linh hồn của Hoan điên cuồng gào thét chửi bới, chạy theo bóng dáng của Phúc hòng trả thù. Nhưng linh hồn còn quá yếu, chẳng thể làm được gì Phúc cả. Con quỷ gà kia lại đi theo phía sau đầy vui vẻ. Nó là quỷ, nó không có cái gọi là tình cảm như loài người. Vậy nên nó đang muốn nhìn xem cái mà loài người gọi là tình cảm ấy nó ra làm sao. Đặc biệt chuyện này lại là thứ tình cảm thiêng liêng, tình anh em máu mủ ruột già. Cả đêm ấy Phúc ngồi chơi sóc đĩa cùng đám thanh niên kia đến sáng. Khi đội kèn trống vào việc thì cả lũ mới đứng dậy. Phúc đen hơn chó mực, tiền thua sạch không nói. Hắn còn gắn luôn cái con xe bị tai nạn kia với giá rẻ cho thằng đầu gấu đầu mèo trong xã có mặt ở đám này để lấy tiền chơi tiếp. Cơ mà thua sạch, thua cháy túi, vay thêm cả một mớ mà vẫn cứ thua. Hỷ thì ngược lại, đánh đâu trúng đấy. Cơ mà bản tính thằng Hỷ này cũng rất khôn ngoan. Cứ thắng một chút là nó lại đi ra ngoài giả vờ là xem nhang đèn cho ban thờ của anh trai và của bố nó. Thực ra là đi ra một chỗ để giấu tiền thắng bạc đi. Phúc hỏi vay bao nhiêu lần mà lần nào Hỷ cũng nói là: "Khổ quá, em có được xu nào đâu. Anh nhìn xem, có mấy chục bạc chơi nãy giờ đây này." Đã thua bạc lại căm tức gia đình này sẵn, Phúc nhìn Hỷ bằng con mắt sắc lạnh đầy nham hiểm. Hình như một ý định nào đó lại nhen nhóm nhanh chóng trong đầu của Phúc, nhất là cái sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ của Hỷ lại càng khiến Phúc quyết tâm hơn. Đám tang của Hoan rồi cũng xong xuôi. Thầy Tuấn cảm thấy lo sợ vì cho rằng cái thứ trùng kia đã bắt Hoan đi. Chắc chắn là nó sẽ tra khảo đánh đập để bắt khai ra tên tuổi một ai đó trong nhà để nó bắt đi. Ông Tuấn không biết có thể nói ra chuyện này với ai bây giờ. Bà Vui thì vẫn đang hôn mê trên bệnh viện. Bà Soan và ông Hiệu có phần tín tâm lắm, nhưng mà lại sợ chồng một phép. Ông Hiệu cùng con cháu thì chẳng ai tin tưởng cả. Ông Tuấn thở dài, cố hết sức rồi. Trước khi ở nghĩa địa ra về, ông Tuấn một lần nữa cố nhắc cho ông Hiệu về sự đáng sợ của trùng tang liên táng. Hoàn chính là cái bằng chứng lù lù ra đấy thôi. Vậy mà ông Hiệu chẳng những không sợ còn buông ra những lời khó nghe. Thôi thầy ạ, sống chết có số cả rồi. Thầy bảo là mời thầy cao tay về giải trùng, bắt trùng. Tôi hỏi thầy là con trùng đó nó có hình dạng ra làm sao? Nó đang ở chỗ nào? Thầy chỉ cho tôi để tôi đến hỏi thẳng mặt nó, tính sổ với nó luôn. Thầy có lòng tốt, gia đình tôi xin cảm tạ. Nhưng nói thật, gia đình tôi không mê tín dị đoan. Ma với chả quỷ. Ma quỷ mà có thật thì thầy thử cho tôi nhìn xem nó mặt ngang mũi dọc ra sao. Thôi mời thầy về nhà để dùng bữa trưa cùng gia đình chúng tôi, coi như lời cảm ơn của gia đình chúng tôi đến thầy và toàn thể bà con lối xóm đã đến giúp đỡ, chia buồn và tiễn đưa cháu trai của tôi. Mấy lời hoa bướm bay đi xong, ông thầy Tuấn lặng im chẳng nói gì cả. Ông xin phép không đến ăn được vì ông còn có chuyện cần làm. Nhìn theo bóng dáng ông thầy Tuấn đi ra khỏi nghĩa địa, ông Hiệu cười mỉa mà thầm nghĩ. Trùng cái đách gì mà trùng. Lũ tham lam này phải trả giá chứ trùng nào, toàn vớ vẩn. Tham lam thì phải chết, chết hết đi. Thằng Hỷ kia nữa, nếu như khôn ngoan biết đường nói ra mọi thứ thì còn được. Nếu không thì đừng trách bố con tao. Chúng mày không muốn sống để tiêu vàng thật á, cứ muốn chết để tiêu vàng mã thì bố con tao chịu. Lũ tham lam khốn nạn. Ông Hiệu nhìn cái nấm mộ sắp đắp đầy của thằng cháu trai mà hả hê vui vẻ. Nhìn sang cái nấm mộ chưa xanh cỏ của anh trai mà thầm rủa cái thứ bất cận nhân tình, tham lam. Ông Hiệu rủa gia đình anh trai mình mà lại chẳng nghĩ lại bản thân mình và con trai. Ông cùng con trai ông cũng đâu có kém gì đâu. Giết chính máu mủ ruột già của mình, thứ gì sẽ dành cho ông đây? Lời nào sẽ dành cho ông đây? Hai cái chết liên tiếp diễn ra trong gia đình nhà ông Huy. Nhiều lời bàn tán bắt đầu xuất hiện xôn xao trong làng. Ai cũng cho rằng đây chắc chắn là do trùng tang, chỉ có trùng tang thì mới thế kia. Ông Hiệu chạy đi chạy lại đôi bên để lo mọi thứ, chi trả mọi thứ trong đám ma. Bà Vui đã tỉnh lại, nhưng đã được xác định là liệt gần như toàn thân. Chỉ có thể khe khẽ cử động cánh tay và bàn tay. Mồm miệng của bà chỉ có thể ú ớ há ra ngậm vào mỗi khi ăn uống chứ chẳng thể nói ra được câu nào. Bà Vui vẫn chưa được xuất viện. Tình trạng của bà phải được theo dõi thêm, có lẽ ngắn thì cũng một tháng, dài có khi là hơn. Lo xong đám tang cho Hoan thì bà Soan cùng cánh chị em bên ngoài nhà bà Vui thay phiên nhau ở bệnh viện chăm sóc cho bà Vui. Ông Hiểu cũng đảo qua đảo lại nhiều lần, ra vẻ quan tâm tình hình của chị dâu, lo lắng lắm. Ở nhà thì Hỷ còn trẻ người non dạ, chưa bao giờ va vấp những chuyện hiếu hỉ thế này nên chẳng biết phải làm gì cả. Mọi việc toàn nhờ ông Hiệu đứng ra cả. Tính đi tính lại thì cái chi họ này đúng là chỉ có hai anh em ông Hiệu mà thôi. Giờ ông Huy trưởng chi đã mất, con trai trưởng là Hoan cũng mất, sau này trưởng chi là Hỷ. Cơ mà trưởng mà cũng chỉ còn lại hai anh em là Hỷ và Phúc thì cũng oái oăm thật. Phúc lúc nào cũng tỏ ra buồn bã, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn lo lắng. Ai cũng cảm thấy bố con ông Hiệu quá tốt, chạy đôn chạy đáo lo hết mọi việc trong gia đình nhà anh trai. Hôm cúng 3 ngày cho Hoan xong, bữa tối chỉ có đúng 3 người ngồi ăn, ông Hiệu, Phúc, Hỷ, người thân và họ hàng xa xa chút, đằng nội đằng ngoại chỉ đến thắp nhang rồi xin phép ra về chứ không ở lại ăn. Có lẽ tất cả đều sợ cái chuyện trùng tang liên táng. Không ai dám ở lại đây lâu vì sợ tay bay vạ gió. Vì đến cả ông thầy Tuấn cũng chỉ đến đọc mấy bài cúng rồi xin phép ra về, chứ chẳng dám ở lại cơ mà. Ba người ngồi ăn uống, cầm chén rượu đầy trên tay. Ông Hiệu nhìn con trai mình, sau đó nhìn sang Hỷ rồi bảo: "Uống đi, uống cho say đi. Sao tai họa lại ập xuống đầu gia đình chúng ta thế này? Gia đình ta đâu có tội tình gì, đâu có làm điều gì thất nhân ác đức đâu." Miệng hù hù khóc, nước mắt bịn rịn, khóe mắt. Ông Hiệu nốc cạn sạch chén rượu vào mồm, sau đó đưa tay quệt quệt nước mắt, nhanh tay cầm lấy cái chân gà để chống cay. Hỷ cũng không kìm được cảm xúc, cứ thế mà nốc liên tục mấy chén đầy liên tục. Còn có điều gì kinh khủng hơn khi mà hai cái chết của bố và anh trai diễn ra trong vòng có một tuần? Mẹ thì đã sống đời thực vật, có nỗi đau nào hơn nỗi đau này cơ chứ? Phúc ngấm ngấm rồi chẳng hiểu sao lại nói: "Bố này, không rõ vì sao mà người ta lại bàn tán đồn thổi là gia đình nhà bác Huy đào được mấy hòm vàng ở dưới ao. Mà nhặt được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Người ta bảo vì đào được vàng của người âm, đào mà không xin phép, không làm lễ nên mới bị họ về bắt hết đi đấy. Họ đang về đòi vàng đấy." Ông Hiệu hiểu ý con trai cũng giả vờ bảo: "Toàn vớ vẩn, rõ ràng là toàn bộ hai gia đình mình cùng đào bới tung chỗ đấy lên, làm đách gì có cái gì ngoài cái tấm bia đá kia cơ chứ. Có vàng thì chẳng lẽ chúng mày không biết à? Đúng không hả Hỷ?" Hỷ nghe chú gọi tên thì giật mình ú ớ: "Vàng, vàng nào? Làm gì mà lại có tận mấy hòm cơ chứ? Toàn đồ linh tinh." "Thế là rõ rồi." Bố con ông Hiệu nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng nhanh chóng tan biến đi. Cái câu hơi hớ, hơi lỡ lời của Hỷ này thì đã chứng tỏ những điều bố con ông Hiệu nghĩ bấy lâu nay là thật. Chúc cho Hỷ đến say mềm người, Phúc và ông Hiệu mấy lần dò hỏi xem Hỷ có lỡ lời nói ra thêm nữa không. Nhưng mà Hỷ chẳng hé răng nói lời nào, cứ liên thiên chuyện này sang chuyện khác. Ba người chẳng hay biết, con quỷ và cả linh hồn của Hoan đang ngồi ngay bên cạnh chứng kiến tất cả. Và dường như là đã hết mức kiên nhẫn, linh hồn của Hoan quay sang nhìn con quỷ gà và mấp máy môi. Con quỷ này nghe được rằng: "Mày muốn gì ở tao và gia đình tao? Chỉ cần mày giúp tao trả được thù thì tao sẵn sàng cho mày ăn linh hồn tao luôn." Và dường như muốn con quỷ này giúp đỡ, linh hồn của Hoan quỳ sụp xuống mà dập đầu vái lia lịa, khẩn cầu sự giúp đỡ. Con quỷ vẫn cứ dửng dưng, nó cười cười rồi bảo: "Chuyện đang hay, mày định làm mất hứng của tao à? Để yên cho tao xem. Mà nếu giúp mày trả thù, mày định xử ai trước? Lão già kia hay thằng oắt con kia? Hay thằng em trai cũng tham lam tiền vàng không kém gì bố con mày?" Chẳng đắn đo suy nghĩ, Hoan chỉ thẳng tay về phía ông chú ruột của mình mà bảo: "Đầu tiên là lão ta. Tôi muốn lão ta phải chết, chết thảm hơn bố tôi. Để tôi xem thằng Phúc kia nó sẽ nghĩ thế nào, nó ra sao khi bố nó phải chết thảm trước mặt nó. Rồi sau đó mới..." Con quỷ giơ tay ngắt lời: "Một đổi một, mày có mấy cái linh hồn mà đòi hỏi nhiều thế? Mà tao thích thì tao ăn luôn linh hồn mày chứ sao phải đổi chác làm gì cho mệt. Loài người chúng mày thích đưa ra điều kiện vớ vẩn nhỉ? Chúng mày ngu thật hay giả vờ ngu, hay nghĩ là người khác ngu?" Linh hồn của Hoan im lặng chẳng nói được gì. Một lúc lâu sau con quỷ mới nói: "Tao gia tăng linh lực cho mày đủ sức hiện hồn mà đe dọa mà trả thù. Sau khi giết lão già kia, tao ăn mày luôn. Cơ bản là tao muốn xem vở kịch này, chứ không thì..." Con quỷ này nói xong thì chẳng cần linh hồn Hoan đưa ý kiến gì, nó vẫy tay một cái. Thế là linh hồn của Hoan đã tăng lên mạnh mẽ, mạnh đến độ bố con ông Hiệu đang định khiêng thằng Hỷ lên giường vì đã say mềm tại mâm cũng phải rụng mình ớn lạnh quay sang nhìn. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi thì cả hai bố con ông Hiệu đúng là tiểu cả ra quần mà bất tỉnh nhân sự. Trước khi ngất lịm vì kinh hãi quá độ, đầu óc của hai bố con ông Hiệu chỉ kịp nghĩ là: "Ma, có ma, ma là có thật, hồn ma thằng Hoan đã hiện về." Thấy hai bố con ông Hiểu đã bị kinh hãi quá độ mà ngất lịm đi. Linh hồn của Hoan điên tiết lắm, cứ lao lên mà đấm đá túi bụi vào thân thể hai bố con kia, nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả. Cả đêm linh hồn Hoan tìm cách cho bố con ông Hiểu tỉnh lại để đe dọa, để trả thù mà chẳng ăn thua. Chắc do uống nhiều rượu quá, lại kinh hãi quá độ, não bộ chắc đã tắt tạm thời rồi. Cho đến sáng con quỷ và linh hồn Hoan rời đi một lúc lâu thì bố con ông Hiểu giật mình tỉnh lại. Hỷ cũng nhanh chóng ngáp ngắn ngáp dài u ớ tỉnh lại, vỗ vỗ đầu vì đau đầu quá. Nhìn sang thấy chú và em họ vẫn đang ở đây. Hỷ bảo: "Sao uống say thế chú nhỉ? Cả ba đều say mèn ngủ tại chiếu luôn. Từ bé đến giờ cháu mới say thế này." Ông Hiểu và Phúc cũng chêm vào vài câu rồi sau đó mau chóng bảo về nhà tắm rửa qua loa đã. Phúc lúc này lại bảo là Hỷ có đói không để tí đi ăn sáng, đồ đạc mâm bát để chốc về dọn dẹp sau. Hỷ lắc đầu bảo là chú và em cứ đi ăn đi, nó ở nhà dọn dẹp cho, nó cũng chẳng buồn ăn uống mấy. Bố con ông Hiểu gật đầu rồi ra về. Hỷ nhìn theo sau đó cười cười nói thầm: "Gớm, định dùng rượu gạ thằng này nói ra chỗ giấu vàng á. Còn lâu nhá. Vàng là của gia đình tôi, giờ là của tôi hết. Hai bố con ông đừng có hòng mà động vào." Vừa nói đến vàng, Hỷ vội vã đưa tay sờ lên ngực rồi thở dài. May quá, cái vòng vàng vẫn còn trên cổ. Cứ tưởng bị bố con ông Hiểu nhân cơ hội lấy trộm cơ. Bố con ông Hiểu về nhà tắm rửa rồi đi xe đạp ra đầu làng ăn sáng. Có cái xe máy thì ngay cái chiều đưa ma cho Hoan, thì tên đầu gấu kia đã cho đàn em đến mang đi rồi còn đâu nữa mà mang đi sửa chữa. Ông Hiểu điên lắm, nhưng mà vì nghĩ sau này sẽ tha hồ, vàng mà tiêu, mà mua ô tô chứ đi gì con xe máy tàu khựa nữa, nên ông không chửi bới nói gì thằng Phúc cả. Ra đến quán ăn, hai bố con vẫn gọi đĩa lòng nóng hổi và chai rượu ra gọi là để cho mã hồi. Uống vào mấy chén thì hình như cái não bộ của hai bố con mới hoạt động đến đoạn tua lại những gì xảy ra đêm qua ở nhà ông Huy. "Bố có thấy nó không?" Có, nó hiện về rồi, mà có thật." Giọng ông Hiểu cũng đun chẳng kém. Hai bố con mau chóng ăn xong rồi đi thẳng về nhà, đóng cửa ngồi bàn tính, tìm cách xem làm sao bây giờ. Cho đến trưa, ông Hiểu mới bảo: "Để tao sang nhà ông thầy Tuấn hỏi ý kiến xem sao, lão này chắc sẽ có cách." Phúc bảo: "Nhưng mà phải nói sao với lão ta bây giờ?" Ông Hiểu ngẫm nghĩ xong bảo: "Tao sẽ nói là hình như thấy hồn ma của thằng Hoan nó về, nó đứng ở cổng. Sau đó thêm mắm thêm muối vào để xem lão ta có cách gì không." Phúc gật đầu rồi bảo: "Vậy bố sang đó, còn con thì đi lên viện xem tình hình của bà Vui kia. Tranh thủ đi qua ngôi chùa thiêng ở trên huyện xin bùa chú về dán quanh nhà và đeo vào người. Nghe nói ma quỷ sợ những thứ ở đình chùa lắm, chắc chắn nó sẽ không dám làm gì gia đình mình đâu." Ông Hiểu cũng khẽ cau mày bảo: "Chết rồi mà còn dám hiện về đe dọa nhà tao. Để tao hỏi lão Tuấn xem có cách nào diệt trừ nó đi luôn càng tốt. Lão này vẫn bảo là nhà mình đi tìm thầy cao tay hóa giải trùng tang liên táng mà. Lão biết nhiều thì chắc chắn có cách. Mình cứ đổ hết là do trùng tang là xong." Hai bố con to nhỏ một hồi rồi sau đó mỗi người đi một ngả. Ông Hiểu đạp xe sang nhà ông thầy Tuấn trình bày này nọ. Còn Phúc thì sang rủ Hỷ đi xe máy lên bệnh viện thăm tình hình bà Vui. Tranh thủ lúc ở viện thì Phúc sẽ đi ra chùa để xin bùa chú linh tinh. Một công đôi ba việc. Một ngày trôi qua trong những tính toán của bố con ông Hiểu. Ông thầy Tuấn kia nghe ông Hiểu thêm mắm thêm muối chuyện ma quỷ thì cũng kinh hãi và đưa cho ông Hiểu mấy cái bùa dặn về dán quanh nhà, đeo thiếp thân để đề phòng hồn ma của Hoan và quỷ trùng hãm hại, mặc dù ông vẫn bảo: "Tôi không rõ là có hiệu quả không, tôi không phải thầy cao tay trong chuyện này. Những bùa này cũng là do tôi đi xin ở mấy chùa những lần đi du lịch tham quan. Hy vọng là sẽ giúp được cho gia đình ông." Ông Hiểu cảm ơn rối rít và ra về. Phúc cũng xin được bùa ở ngôi chùa thiêng trên huyện. Nghe nói vị sư ở đây tài giỏi lắm. Tuy rằng vị sư này chuyên thích ăn trứng vịt lộn và thịt chó, và đặc biệt là uống rượu, rít thuốc lào vã thì ít có đối thủ. Dán bùa khắp nơi quanh nhà, riêng nhà ông Huy thì hai bố con mặc kệ chẳng thèm dán. Chiều tối bố con ông Hiểu lại chạy đạo qua nhà anh trai vừa xem hương khói, vừa xem còn trước cỗ thừa từ mấy hôm mang ra ăn. Chứ giờ cả hai nhà chỉ còn ba người đàn ông thanh niên, chứ làm gì có bàn tay phụ nữ nấu nướng cho đâu. Ăn uống qua loa xong, hai anh em Hỷ và Phúc dọn dẹp mâm bát xong rồi lên xe đi chơi. Hai thằng bảo là ở mãi cũng chán, không khí lạnh lẽo quá đi loang quăng cho đỡ buồn. Ông Hiệu gật đầu bảo. Đi nhớ về sớm. Tao ngồi trong nhà cho lúc rồi cũng về ngủ. Nhớ là không được đi qua đêm đâu đấy. Chú ý hương khói cho bố và anh trai mày để đỡ lạnh lẽo. Hỷ và Phúc vâng vâng rồi tót lên xe đi luôn. Một mình ngồi trong nhà anh trai, thi thoảng nhìn vào hai cái bàn vong khiến ông Hiệu bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Cái cảm giác sợ hãi tột độ khi bỗng dưng ông thấy đôi mắt của anh trai và thằng cháu trên tấm di ảnh kia cứ nhìn thẳng vào mặt mình. Đôi mắt ấy sao hôm nay có vẻ đáng sợ thế? Ông Hiệu vội cúi xuống châm điếu thuốc lào hút cho xong để đi về nhà, chứ không dám ở lại đây nữa. Vừa châm xong rít thật căng, thật sâu, ông ngẩng đầu lên há miệng nhả khói, và rồi ông bị sặc, sặc đến nỗi ôm bụng, ôm ngực, ngã xuống nền nhà. Ông Hiệu sặc là bởi vì lúc ngẩng lên, ông thấy đôi mắt trong bức di ảnh của Hoan đang chớp chớp và đảo đi đảo lại, cái miệng mấp máy nhe hàm răng ra cười rất quái đản. Vừa ho sặc sụa vừa bò lê lết ra ngoài nhà, ông không cả cất được tiếng kêu cứu, chỉ ôm ngực mà bò. Trong đầu bây giờ chỉ còn duy nhất sự sợ hãi mà thôi. Ma, có ma thật, hồn ma của ông Huy và thằng Hoan đã hiện về rồi. Lết ra đến sân cơn sặc qua đi, ông Hiệu vội vã lao thẳng qua cái bờ dậu để qua vườn chuối về nhà mình. Hãi quá rồi, ở đây thêm chút nữa thôi có khi ông lên cơn nhồi máu cơ tim, nhồi máu não mà chết mất. Bước chân vội vã gấp gáp bỗng dưng dừng lại. Có tiếng động, tiếng bước chân y như vậy đang vang lên ở ngay sau lưng ông Hiệu. Ông không dám quay đầu lại, chỉ nín thở nghe xem sao. Ông dừng lại thì tiếng động kia cũng im bặt. Ông giơ chân bước tiếp, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì đã khựng ngay lại bởi tiếng động ngay sau lưng. Cảm tưởng như có người đi ngay sát lưng luôn. Một thứ cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân. Ông Hiệu cứng ngắc người, cố gắng ngoảnh cái khớp cổ để cho đầu mình quay lại. Và rồi ông chỉ hự lên một tiếng xong lăn ra ngất lịm đi. Đằng sau ông đúng là có người, nhưng lại không phải người sống. Đằng sau ông là hồn ma của Hoan trong bộ dạng máu me be bét, một cái thân không có đầu, chỉ có từ cổ trở xuống đang chảy tong tong những thứ hôi tanh. Phía sau hồn ma của Hoan chính là con quỷ gà kia. Cái thứ này khiến ông Hiểu nghĩ ngay đến cái được cho là thần trùng tang, như thiên hạ vẫn đồn thổi thêu dệt. Ông ngất đi với suy nghĩ rằng phen này khó thoát nạn rồi. Thần trùng, quỷ trùng là có thật rồi. Hồn ma của Hoan đứng đó, ánh mắt dần đỏ rực, nhìn chằm chằm vào thân xác đã ngất lịm đi của chú mình vậy. Âm thanh lạnh lẽo, không rõ phát ra từ đâu. Nó như có một sức mạnh vô hình đập thẳng vào não bộ của ông Hiệu, cho dù đang bị ngất đi mà vẫn phải co giật liên hồi. Tôi muốn ông phải chịu đựng cảnh y hệt như bố tôi. Tôi muốn ông sống chẳng được, chết chẳng xong. Từ từ tận hưởng đi, rồi sẽ đến lượt con trai ông. Con quỷ đứng ở phía sau lại làm cái động tác vê cằm vê mọ ra chiều suy nghĩ. Sau đó cũng rất nhanh chóng, nó giơ cái bàn tay lông lá ra và tóm về phía của ông Hiệu. Một lần nữa nó lại lấy đi một nửa hồn của ông Hiệu, y như ngày trước từng làm với ông Huy. Cắn nuốt một nửa linh hồn của ông Hiệu xong, con quỷ gà này lại lẩm bẩm trong mỏ. Lạ thật đấy, có gì đó sai sai. Không lẽ anh em nhà này không có chút dính dáng máu mủ gì à? Sao này cứ sai sai ở chỗ nào ấy nhỉ? Lạ lạ thật. Nó cũng chỉ nghĩ thoáng qua một chút thôi. Chưa cái não bộ bé tí teo kia thì làm sao mà đủ neuron thần kinh để nghĩ. Bên ngoài xung quanh mảnh đất này, mấy bóng hình lố nhà lố nhố lúc mờ lúc tỏ. Hình như đây chính là gia tiên tiền tổ của gia đình dòng họ Chi họ Mai Thành này. Họ muốn về giúp con cháu, muốn giải cái ân oán hoặc cái oan ức này. Thế nhưng cái tấm bùa mà ông Nguyễn để anh em ông Huy hiệu dán lên cửa đã tạo ra cái kết giới vô hình, khiến cho không một vong hồn nào vào trong được. Vừa đúng lúc này thì có tiếng xe máy ngoài cổng, thì ra là Hỷ và Phúc đã về. Cái đàn này thì một là thua sạch túi về sớm, hai là chẳng có gia đình nào muốn mời vào. Hai anh em đi xe vào sân xong, dựng chân trống xuống. Hỷ bảo: "Làm mà ấm chè không? Hay gọi bọn nó sang nhà mình ngồi. Nhà mình đang có việc, đánh bài cờ bạc tẹt ga, chẳng thằng nào để ý và đi vào đâu." Phúc bảo: "Thôi anh, để mai đi. Hôm nay cũng chẳng còn xu mẹ nào trong túi cả. Để mai tính. Thôi, em té về ngủ sớm đây." Nói đổi, Phúc theo thói quen đi qua bờ dậu rào để về nhà. Và cũng chỉ mấy chục giây sau thì tiếng la hoảng sợ vang lên. Ông Hiệu được anh em Hỷ Phúc đưa thẳng lên bệnh viện. Mặc dù lúc này chẳng rõ là ông bị làm sao cả, cứ bế thốc mà đưa lên xe chạy lên cái viện cái đã. Ông Hiệu có hiện tượng y hệt như ông Huy ngày trước, cũng lơ ma lơ mơ, cũng chỉ ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, mồm miệng méo xệch, chẳng nói được ra câu nào cả. Và thêm một lần nữa, đến đầu giờ chiều, ông Hiệu lại được ô tô cấp cứu đưa về nhà trong tình trạng mà các bác sĩ nói là không còn cơ hội cứu nữa. Ông Hiệu gào thét trong đầu, gào thét trong sợ hãi: "Đừng về, đừng đưa tao về đấy, bọn khốn nạn kia, lũ con cháu bất hiếu ngu si đần độn kia. Đừng đưa tao về mà, tao mà về là sẽ chết đấy, sẽ chết ngay đấy. Chúng nó đang chờ tao, chúng nó đang chờ để bắt tao đi. Lũ ngu này, lũ ngu này." Ông cứ co giật toàn thân mà nhìn vợ, nhìn con, nhìn cháu trong bất lực, chứ có làm được gì đâu. Lần này ông Hiểu cho dù được bỏ mặt nạ thở oxy ra mà vẫn không có dấu hiệu là sắp chết ngay. Đôi mắt của ông cứ đảo láo liêng khắp mọi chỗ. Bao nhiêu sự sợ hãi, bao nhiêu nỗi hoảng loạn đều hiện rõ trong đôi mắt ấy. Vậy nhưng chẳng có ai nhận ra cả, cũng chẳng có ai giúp ông lúc này cả. Đêm về khuya, ông Hiểu vẫn thoi thóp thở trong sợ hãi. Mấy người bà con lối xóm cũng đã ra về gần hết. Họ cho rằng ông Hiệu khả năng vẫn ổn, chứ chưa thể đi ngay được. Ông thầy Tuấn hôm nào cũng được mời đến từ chiều. Ông bấm bấm ngón tay rồi nhậm nhậm xong bảo với mọi người là: "Tôi bấm tay tính toán thì thấy mệnh của ông Hiệu vẫn tốt lắm. Không thể đi ngay được đâu. Mọi người cứ bình tĩnh đã." Khả năng cao là ông thầy Tuấn này nói đúng. Lên đến tận khuya rồi mà ông Hiệu vẫn chưa ra đi. 12 giờ đêm, chỉ còn lại có mỗi mình Phúc túc trực ngồi ở bàn uống nước. Bà Xoan mệt mỏi quá mà đã đi ngủ rồi. Cả nửa tháng nay hết lo chuyện anh Huy mất, rồi đến lượt đứa cháu tên Hoan. Lại chạy đi chạy lại chăm sóc chăm nom cho chị dâu ốm liệt. Có lẽ chẳng mấy chốc mà bà Xoan sợ cũng chẳng trụ được mà lăn ra ốm mất thôi. Phúc đang trầm ngâm suy tính không biết là tính chuyện gì. Bỗng ánh mắt của Phúc trợn lên thật to. Hắn thấy hình như có thứ gì đó ở ngoài vườn chuối, chỗ giáp ranh giữa nhà mình và nhà bác Huy. Phúc đứng lên, đi ra cửa và bật điện cho sáng sủa để xem sao. Rồi mắt đã phía vườn chuối, Phúc vẫn thấy có hai cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo, hình như đang chụm đầu bàn tán chuyện gì thì phải. Phúc cứ thế, đi lại phía vườn chuối ấy, cho đến khi cách hai cái thứ kia độ vài mét thì Phúc cất tiếng, giọng nói hơi to như cố ý: "Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt làm gì ở vườn nhà tôi hả?" Hai cái thứ kia nghe thấy giọng của Phúc thì từ từ đứng thẳng lên và quay người lại. Một cái thân không có đầu và một cái thì thân người đầu gà. Phúc xón cả ra quần. Đôi chân của Phúc run rẩy quính lại với nhau không thể cử động được. Mồm miệng của Phúc thì chỉ biết há to kinh hoàng: "Ma! Ma! Ma!" Một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã giúp cho Phúc mở mồm ra lắp bắp kêu gào. Phúc đùn đẩy ngã về phía sau. Rồi thì cả người cứ thế mà bỏ lê bỏ lết nhanh hết mức có thể để bỏ về nhà. vừa bò vừa kêu gào. Cứu, cứu, cứu với, con ma, con ma. Không ai nghe được tiếng kêu cứu của Phúc. Bên tai hắn giờ chỉ có tiếng cười âm u lạnh lẽo, tiếng cười nói quen thuộc, tiếng của Hoan. Phúc ơi, Phúc ơi, đi theo anh, đi theo anh Phúc ơi. Phúc ơi, trả mạng cho anh, đầu anh sao lại bị nát bét thế này Phúc ơi. Bỏ về đến hiên nhà, Phúc lao thẳng vào trong nhà, lao thẳng vào cái giường ông Hiệu đang nằm. Đôi mắt Phúc hoảng sợ đảo liên tục xung quanh, đôi tay run rẩy bám vào tay ông Hiệu, mồm miệng cứ lắp bắp từ. Con ma, cứu con ma, cứu con với. Ông Hiệu cũng đâu còn khỏe mạnh ngày nào cơ chứ. Ông giờ còn đang kinh hoàng, hoảng loạn hơn cả con trai ấy chứ. Bên ngoài nhà hình như có tiếng gì đó lẹt khoẹt, như kiểu đi dép lê không chịu nhấc gót. Mặt ông Hiệu trợn to hơn, mặt của Phúc lại tái xám tái xanh hơn. Ngày còn sống, đây chính là thói quen của Hoan. Hai bố con ông Hiệu sợ hãi tột độ bao nhiêu thì tiếng dép lê kia càng vang vọng bấy nhiêu. Những tiếng lẩm bẩm rì rầm lạnh lẽo như chửi bới, như nguyền rủa vậy. Thân hình không có đầu của Hoan và con quỷ gà kia đã đứng ngay trước cửa nhà, cả hai nhìn thẳng vào bố con ông Hiệu. Phúc đã không chịu nổi nữa, cơ thể co giật lên vài cái run rẩy rồi lăn quay ra ngất lịm đi. Chút ý thức còn sót lại trong đầu là hình ảnh đầy máu me kinh dị của Hoan. Ông Hiệu cũng đang kêu cha gọi mẹ trong tiềm thức, đang kêu cầu đủ thứ thần linh, và thứ ông nhận lại chính là cái giơ tay ra của con quỷ gà kia. Nửa linh hồn còn sót lại của ông Hiệu bị lôi tuột ra khỏi cái xác phàm kia. Sự đau đớn này chắc chỉ có mỗi ông là thấu hiểu mà thôi. Và cũng chẳng để ông Hiệu kêu gào hay van xin trình bày nhiều, con quỷ kia há cái mỏ đỏ lòm ra và nhét luôn nửa cái linh hồn ấy vào và nuốt. Trên giường, thân xác của ông Hiệu co giật liên tục, chân tay co quắp vật vã trong đau đớn. Từ thất khiếu, máu bắt đầu phun ra. Máu phun ra đến đâu là đen đến đấy, thật kỳ lạ. Tiếng cười lạnh lẽo u uất vẫn vang lên. Ông Hiệu giằng co với số phận độ vài chục giây thì cả cơ thể cứng đơ bất động. Ông mất lúc gần 1 giờ sáng, mất không một ai biết. Trong nhà, Phúc vẫn nằm im bất động. Ông Hiệu đã chính thức về với tiên tổ. 2 giờ sáng, bà Soan dậy đi ra ngoài nhà xem sao. Tự dưng bà giật mình tỉnh giấc, cảm giác bất an khó tả lắm. Bà ra đến nơi thấy con trai nằm vật ở dưới đất, nghi nghi có chuyện chẳng lành. Bà đi vội đến lay lay người con, lay mãi chẳng thấy con tỉnh. Bà hớt hải nhìn lên giường chồng nằm. Đi vội đến nơi, bà chỉ kịp gào to một tiếng rồi cũng ngã quỵ ngất lịm đi. Ôi ông ơi, ông Hiệu ơi. Ông Hiệu chết trên giường với đôi mắt trợn ngược trắng dã, máu từ thất khiếu chảy ra đen sì. Khiếp quá, hãi quá. Cái chết kinh hoàng của ông Hiệu là hồi chuông chính thức mang đến sự sợ hãi cho toàn thể gia đình nội ngoại các bên anh em nhà ông Huy Hiệu. Đến cả Phúc lần này cũng thật sự là hoảng rồi. Phúc ngồi bên quan tài của bố mà bàng hoàng kinh hãi, cơ thể cứ thi thoảng run bắn lên. Ai thấy cũng cho rằng do Phúc bị sốc vì bố mất. Phúc đâu có sốc về chuyện này. Phúc đang thực sự sợ vì đã thấy hồn ma của Hoan hiện về. Đi kèm với đó chính là cái thứ gì gì đó có mỏ y như quỷ trùng tang như người ta vẫn đồn. Cứ ngỡ là mượn vào việc mê tín dị đoan, mượn tai tiếng của thần trùng khảo mã gì gì đó mà giết hại Hoan, sau đó sẽ là hỉ. Thế nhưng có lẽ việc này đã không còn kiểm soát nổi nữa rồi. Ánh mắt nhìn thăm dò hết một lượt xung quanh nhà, Phúc nhanh chóng đi lại gần phía thầy Tuấn, ánh mắt sợ hãi. Phúc kéo thầy Tuấn ra một góc riêng để hỏi chuyện. Câu chuyện Phúc hỏi chỉ xoay quanh duy nhất cái đề tài là trùng tang có thật hay không. Phúc miêu tả lại cảnh hôm trước hắn đã gặp. Nghe đến đầu thầy Tuấn tái mét mặt đến đấy. Sau cùng thầy bảo: nguy thật rồi, nguy lắm rồi. Tao đã nói mà gia đình chúng mày đâu có tin. Giờ chết đến 3 mạng rồi. Tao sợ, sợ sắp tới lại. Ai... Phúc cũng lắp bắp kinh hãi. Thầy có cách nào giúp gia đình cháu với? Cứ thế này thì chết chết hết thôi. Sao nhà cháu lại khổ thế chứ? Điên đầu mất thôi. Phúc mặt ngoài nói thế nhưng tâm của hắn cũng đang loạn, vì hắn không rõ là quỷ trùng có thật hay không. Cái chết của anh Hoan là do chính tay hắn dàn dựng cơ mà. Không lẽ hắn lại làm công toi cho tên thần, tên quỷ trùng nào đó à? Đám tang của ông Hiệu đêm nay rất vắng vẻ, rất ít người ngồi lại lâu. Họ chỉ đến phúng viếng rồi nhanh chóng ra về. Những tiếng rì rầm bàn tán về hiện tượng quỷ trùng, trùng tang của gia đình anh em ông Hiệu đồn thổi khắp cả làng, cả xã. Bà Xoan vật vờ nằm rên rỉ trên giường. Bà đã quá mệt quá mỏi rồi, không rõ rồi còn có chuyện gì xảy đến với gia đình bà nữa đây. Phúc châm điếu thuốc rít mạnh một hơi, quay sang nhìn Hỷ bảo: Anh nói thật đi, cái nạn trùng tang này do mấy bố con nhà anh tạo ra đúng không? Mấy bố con anh đào được vàng ở dưới cái bia đá kia đúng không? Cái sợi dây chuyền vàng anh đang đeo kia cũng là lấy ở đó đúng không? Giờ thì cả nhà này sắp chết cả rồi đấy. Hỷ vội vã nói ngay: Mày điên điên vừa thôi, vàng nào? Có vàng thì đã chia cho nhà chúng mày, sao nhà tao phải giấu đi cơ chứ? Còn dây chuyền này là vàng giả. Vàng giả thì anh đưa đây, em đeo cho. Anh mua bao nhiêu tiền em trả gấp đôi. Hỷ cũng nhếch mép cười bảo: Đồ kỷ niệm của anh Hoan, trước bố anh đeo rồi anh Hoan đeo, giờ anh giữ làm kỷ vật mà thôi. Chú suy nghĩ nhiều thứ linh tinh quá rồi đấy. Phúc cầm tức đứng dậy nghiến răng mà nói: Thế thì anh trở xuống suối vàng mà tiêu số vàng đấy đi. Thần trùng nó sẽ về bắt sạch cả nhà này đấy. Ma quỷ đách gì, làm gì có ma quỷ, toàn bịa đặt linh tinh. Cuộc nói chuyện chớp nhoáng qua đi, Hỷ lại đi vào chiếu bạc trong đêm đám ma chú ruột để chơi tiếp. Lần này thì có vẻ như số của Hỷ đen đủi quá. Đánh đầu thua đấy, đặt chẵn về lẻ, đặt lẻ lại về chẵn. Và cho đến sáng thì số nợ của Hỷ với mấy tên ma cô đầu gấu đầu mèo trong xã đã lên đến cả chục triệu rồi. Chục triệu những năm 2005 này nó to lắm. Ông Hiệu được cũng được mộ yên mà đẹp bên cạnh hai nấm mộ mới là của anh trai và cháu trai. Nhìn ba nấm mộ mới cạnh nhau mà ai cũng phải sợ hãi cái vấn nạn trùng tang. Không một ai hay, nơi cuối của nghĩa địa này, nơi có những nấm mộ hoang tàn từ những năm xưa cũ ấy, đang có hai người đang ngồi. Đó là ông Nguyễn và đệ tử, cũng là cháu họ, tên Dũng. Nhìn sang đám bên kia, ông Nguyễn lặng lẽ nói thầm. Cũng có thể là ông đang nói cho ai đó nghe chăng? Cứ ngỡ là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Có ai ngờ, cái thứ đang tắc oai tắc quái ở cái gia đình kia không phải là do con quỷ trùng kia, mà lại là lòng tham. Anh em máu mủ giết nhau vì tiền, vì vàng. Nhưng mà làm gì có vàng đâu. Toàn bị u mê lú lẫn cả rồi. Bị con quỷ trùng kia nó trêu ghẹo rồi. Đúng là ông Nguyễn đã nhìn ra được vấn đề đang xảy ra trong nhà anh em ông Huy, Hiệu. Nhưng ông im lặng và không nói cho nhiều người. Nói ra cũng đâu có ai tin. Đám tang ông Hiệu xong xuôi, Phúc bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên. Phúc dò hỏi và đi xin bùa khắp nơi về dán kín nhà. Hắn lo sợ đến nỗi chẳng dám đi chơi đêm, suốt ngày ru rú ở nhà với mẹ. Và cũng vì ở nhà mà hắn phát hiện ra chuyện bí mật bên nhà bác Huy, nơi hiện tại chỉ có mỗi mình Hỷ sống, vì bà Vui vẫn phải ở trên bệnh viện. Đêm đó Phúc đi ra thắp nhang trên ban thờ gia tiên và ban thờ vong của bố. Nhìn ánh mắt u buồn của bố mà Phúc cảm thấy sợ hãi nhiều hơn thương xót. Ánh mắt trong di ảnh của ông Hiệu cứ như nhìn xoáy sâu vào tâm trí của Phúc vậy. Hắn cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, nhìn chằm chằm cho dù ở bất kể vị trí nào. Thắp nhang xong, Phúc ra ngoài hiên ngồi cho mát mẻ và thoáng đãng. Trong nhà ngột ngạt khói hương quá. Đưa mắt nhìn qua khu vườn, Phúc thấy trong buồng của bác Huy đang sáng đèn. Thật kỳ lạ, buồng này từ ngày ông Huy mất, bà Vui đi viện thì có bao giờ sáng đèn đâu. Trong đầu Phúc nhanh chóng nhận ra sự bất thường và hắn a lên một tiếng thầm nghĩ. Lão Hỷ kia thua bài bạc, bị bọn đầu gấu đầu mèo kia nó đòi. Giờ thì lão ta phải lấy vàng ra mà trả. Chỉ có khả năng này mà thôi. và vàng chính là giấu trong cái buồng kia. Nghĩ đến đây, Phúc nhanh chóng nhẹ nhàng nhất có thể từ từ đi sang nhà bác Huy. Phúc mò tới bên sát cửa buồng, cố gắng nhìn qua cái khe cửa nhỏ. Và Phúc thấy Hỷ đang từ gầm giường chui ra, trước mặt là một cái hòm gỗ nhỏ nhỏ. Hỷ moi được cái hòm đó ra, hắn hí hửng tươi cười, nhẹ nhàng mở cái hòm ra. Những ánh vàng kim long lanh phát ra khắp nơi. Hỷ cầm một cục lên ngắm nghía trong vui sướng, đang có dự định là sẽ đem bán một cục này để lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Giờ thì nhà này làm gì còn ai khác ngoài hắn và bà mẹ bị liệt vì tai biến kia cơ chứ. Toàn bộ vàng gia sản đều là của hắn, tất cả đều là của hắn. Vậy nhưng Hỷ bỗng giật mình, mặt mũi tái mét, bởi vì đúng cái lúc đang tự sướng này thì cái cửa buồng bị bật tung ra và âm thanh rít qua kẽ răng rất quen thuộc vang lên. Tao biết ngay mà, gia đình chúng mày đào được vàng ở dưới cái bia kia. Chúng mày giấu giếm đi định ăn mạnh một mình. Một lũ khốn nạn, trả vàng cho tao, trả cho nhà tao. Hoảng hốt vài chục giây, Hỷ lấy lại bình tĩnh. Hắn đặt cục vàng kia vào hòm rồi nhanh tay đậy lại, sau đó ôm khư khư trong ngực mà quát lên. Vàng nào của nhà mày? Vàng này là của gia đình tao. Trên đất gia đình tao thì của gia đình tao. Lũ chúng mày làm gì có phần? Phúc chẳng nói chẳng rằng, hắn lao lên ôm lấy người của Hỷ. Và cuộc chiến tranh giành cái hòm vàng kia bắt đầu. Một cuộc thư hùng giữa anh em máu mủ ruột già đang diễn ra trên chính mảnh đất mà cha ông chúng nó từng dùng mọi mưu hèn kế bẩn để có được. Một mảnh đất mà để có được nó thì cả một gia đình đều bị chết thảm. Và giờ đây, cũng chính tại mảnh đất này, cũng có đến ba mạng người phải nằm xuống rồi. Trong lúc giằng co đánh đấm nhau, cả hai đều đang say máu, say vàng thì đúng hơn. Động lực mạnh mẽ để hai anh em này không tiếc dùng hết sức mạnh của bản thân dồn vào những cú đấm, những cú lên gối, cùi trỏ vào mặt, vào đầu nhau. Hòm vàng bị rơi ra, bật bung nắp. Những cục vàng có hình thù quái lạ lắm. Nó chẳng phải là thỏi, mà như những cục đá sắc nhọn vậy. Cơ mà hai anh em Hỷ và Phúc làm gì có đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện đó. Cướp vàng cái đã. Hỷ đạp mạnh Phúc ra xa, sau đó nhanh chóng dùng tay vơ vơ lấy những cục vàng kia vào người. Hỷ không hay biết, trên tay Phúc giờ đã có thêm con dao phay. Phúc mỉm cười đầy man dở, bị mấy cú đấm vào mồm lúc nãy khiến cho Phúc chảy cả máu. Hàm răng của Phúc giờ máu đỏ đan xen rất đáng sợ. Cái con mắt ấy đang nhìn về Hỷ đầy cảm xúc, một cảm xúc của sự chết chóc. Phúc đi nhanh đến chỗ Hỷ, và khi Hỷ nhìn lên thì cái mà hắn nhận được là những cú chém, những nhát chém xối xả. Đầu Hỷ bị chẻ đôi, gáy vai lưng đều là những vết chém. Máu phun xối xả, máu bắn thẳng vào mặt, vào người Phúc. Và dường như máu có một sức mạnh vô hình khiến người ta đặt cho cái cảm giác gọi là say máu. Phúc chém chết Hỷ ngay tại chỗ và nụ cười đầy man dở nở trên môi. Phúc ném con dao xuống đất, sau đó đứng lên định ra nhặt những cục vàng và cái hòm kia với suy nghĩ đơn giản nhất lúc này hiện hiện trong não hắn là: vàng là của tao, tất cả là của tao, giờ thì đã là của tao. Dám giành với tao thì chỉ có chết, chỉ có chết. Phúc vừa mới nhấc chân lên định bước đi. Chẳng hiểu sao cái bàn tay của Hỷ lại bỗng như cử động được vậy. Bàn tay ấy quơ một cái quàng vào ngay chân của Phúc. Điều này khiến cho Phúc hoảng hồn và ngã kiểu đập mặt về phía trước. Đen đuổi thay cho Phúc là những cục vàng sắc nhọn trước mặt hắn cũng không có mắt thì phải. Vì không có mắt nên chúng nó không né hắn ra. Cứ thế cả khuôn mặt của Phúc tiếp xúc một cách không lấy gì là mềm mại lắm với những cục vàng sắc nhọn kia. Hậu quả là hai mắt, trán, mồm, cằm của Phúc đều bị những cục vàng sắc nhọn kia xuyên thủng. Máu, não, tất cả những thứ ấy dần dần lan chảy khắp buồng. Những cục vàng sắc nhọn kia nhiễm thứ máu ấy vào thì bỗng dưng mất đi màu vàng vốn có. Nó chuyển sang màu xám. Đây mới chính là màu của chúng nó. Tất cả đều là những cục đá cực kỳ sắc nhọn chứ đâu phải là vàng. Cơ thể Phúc giật giật liên hồi vài cái rồi cũng duỗi ra đuồn đuỗn. Hai linh hồn mong manh từ trong hai cơ thể thoát ra khỏi thân xác phàm. và cả hai linh hồn ấy lại lao thẳng vào nhau mà cắn mà xé nhau. Bên ngoài cửa sổ, con quỷ gà chứng kiến mọi chuyện nãy giờ cũng lắc đầu ngao ngán. Nó chẳng thèm nói năng gì cả, cứ thế đưa hai bàn tay đầy móng sắc nhọn kia vọt qua cửa sổ, tóm thẳng hai cái linh hồn kia. Và ở ngoài cánh đồng bên ngoài kia, một thanh niên đang đứng nhìn vào khu đất này. Thanh niên này chính là Dũng, được thầy dặn dò là mang một lá bùa mà ông Nguyễn đã tự cắt máu nhỏ vào, đem đến mảnh đất này, sau đó đốt ở đây. Dũng không hiểu sâu chuyện này lắm, nhưng có thể nôm na nhận ra rằng đây như một thứ bùa dẫn dụ con quỷ gà kia. Ở bên kia, cái chết thảm của anh em Phúc, Hỷ vẫn chưa được ai phát hiện ra. Thì bên này, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ mà ông Nguyễn vừa mới mua lại của một người họ hàng, ông Nguyễn nằm trên giường, đôi mắt lim dim cứ dõi theo ra ngoài cổng như đang chờ đợi một thứ gì đó. Và rồi một thứ đen đen mờ ảo dần dần hiện lên ở cổng nhà ông. Con quỷ gà kia đã đi theo dấu vết mà Dũng để lại và mò đến đây. Dùng chút sức lực cố gắng đưa cánh tay lên, hồ hồ mấy cái trên không như vẽ, như viết một chữ gì đó. Ông Nguyễn mấp máy môi. Vào đi, tao chờ mày lâu rồi. Vèo một cái, con quỷ kia đã đứng ngay đầu giường của ông Nguyễn. Nó nhìn chằm chằm vào ông rồi cất giọng lạnh lẽo. Thì ra là mày. Năm đó gia đình mày dùng tà thuật để đánh lừa tao. Chúng mày làm đám ma dạ cho mày, rồi sau đó còn nhốt tao lại. Cuối cùng cũng tìm ra mày. Mày tưởng trốn thoát được tao à? Nở nụ cười thản nhiên nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, ông Nguyễn chỉ tay xuống bên giường rồi bảo: Ngồi đây, lần đầu gặp gỡ không nên nóng giận. Con đi ra ngoài đi Dũng, nơi đây không tốt cho con. Dũng vâng dạ rồi lặng lẽ nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt Dũng nhìn về phía con quỷ gà kia cứ thế nào ấy, muốn cười mà không dám cười. Không đó, trong căn nhà đơn sơ ấy, ông Nguyễn và con quỷ gà kia đã tâm sự, đã nói những gì. Chỉ biết rằng khi cây nến trên đầu giường ông Nguyễn đang nằm có vẻ như dần lụi tắt, thì con quỷ gà kia bỗng thở dài rồi nói: Loại người các ngươi thật phức tạp. Chúng ta thì không rõ là sinh ra từ đâu đã đành. Các ngươi thì chỉ biết chối bỏ nguồn gốc sinh ra bản thân. Giống loài của chúng ta lại cứ thích đeo đuổi, thích tu tập, thích tích lũy sức mạnh, để cố gắng một ngày nào đó hóa hình, tiến hóa thành loài người, đi lại tự do tự tại như loài người các ngươi, để có được suy nghĩ tình cảm như loài người các ngươi. Vậy nhưng ta mới chỉ xuất hiện có chút thời gian ngắn ngủi ở đây thôi, mà đã chứng kiến đủ thứ thị phi âm mưu thủ đoạn. Nó không chỉ là của người không quen biết với nhau, nó còn xảy ra ở ngay cái tình làng nghĩa xóm, xảy ra trong ngay cái gọi là máu mủ tình thân. Ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp, trong tâm thì độc hơn rắn rết. Dục vọng không đáng sợ, đáng sợ là lòng tham. Chính sự tham lam là khởi nguồn của mọi đau khổ. Ông bà tổ tiên chẳng chăm hương khói để cứ đòi rời bỏ mọi thứ, học mấy thứ linh tinh mơ mộng hão huyền về đời sống cực lạc sau khi chết. Loài người các ngươi, ngay từ khi sinh ra đã có nghĩa là ngồi trên một chuyến xe. Một chuyến xe dẫn thẳng ra nghĩa địa. Đoạn đường ấy dài hay ngắn đều do nghiệp lực, do hành động, suy nghĩ của các ngươi. Lúc trẻ con thì các ngươi khóc rất nhiều và chẳng bao giờ biết buồn đau. Lớn lên các ngươi lại cười nhiều nhưng lại chất chứa quá nhiều nỗi đau. Nhiều đến nỗi các ngươi chỉ muốn đi tu hành đạo này pháp nọ để mong diệt khổ. Cơ mà qua được bể khổ cũng tức là qua đời. Ngẫm lại, nếu tiến hóa để được như thế kia thì tiến hóa làm cái gì? Để mà làm gì? Ông Nguyễn cũng mỉm cười yếu ớt, thều thào nói nhỏ: Buông bỏ thôi. Buông bỏ không phải là sự hèn nhát hay yếu kém. Buông bỏ là khi nhìn rõ bản chất của sự việc, nhìn thấu bản chất của đời sống này. Cái gì nên hay không nên, là của mình thì sẽ là của mình, không là của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình. Có nhiều cái mình cố gắng thì cũng đạt được thôi, nhưng đạt được rồi mới hiểu ra bản chất, mới nhận ra là đã tốn công vô ích thì còn đau khổ hơn. Con quỷ gà khẽ thở dài, nó đã đưa ra một quyết định khiến ông Nguyễn cũng hơi ngỡ ngàng. Chỉ thấy hình bóng con quỷ gà kia từ từ vỡ vụn, Thân hình ấy tan vỡ thành những đốm sáng li ti sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Những đốm sáng ấy dần dần tản rã khắp nơi. Hạt hòa vào đất, hạt hóa không khí. Hạt bay đi đâu đó theo làn gió nhẹ mơn man lùa qua khe cửa không rõ. Trên giường, ông Nguyễn cũng mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt. Cây nến đầu giường cũng bụt tắt, không gian tối om. Linh hồn ông Nguyễn rời thân xác. Và rồi ông cũng chẳng ngần ngại mà đưa ra quyết định giống như con quỷ gà kia. Chỉ để lại văng vẳng trong không gian những câu thơ không đầu không cuối trong cơn mưa đêm giữa thu muộn. Hãy sống sao không thẹn với lòng, giấu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng sống thành thơi. Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đầu, chiều qua chậm chậm bóng thời gian phai. À ơi cát bụi miệt mài, ngủ đi tâm niệm trần ai phiêu bồng. Cuộc đời mỗi người chẳng qua cũng là một chuyến hành trình. Vinh hoa phú quý cũng chỉ như những hạt sương mong manh trên lá cỏ. Lúc sinh ra đã không mang gì đến ngoài tình yêu thương, thì khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Có chăng chỉ cố mang theo tình yêu thương như thuở sơ khai ban đầu ấy. Trong hành trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc ấy, được hay mất cũng sẽ chẳng là gì nữa. Hãy cứ thuận theo tự nhiên thì ắt sẽ bình an. Đối với nhiều người bạn có thể không là gì cả, nhưng đối với một người khác thì bạn có khi lại là thứ bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu, để làm sao có được cách ứng xử phù hợp hài hòa nhất. Tình thân, tình máu mủ luôn là thứ tình cảm thiêng liêng cao quý nhất. Nhưng ngoài ra tình thương yêu đồng loại, tình làng nghĩa xóm, tình giữa người với người cũng phải luôn đặt lên ở một vị trí quan trọng trong hành trình sự sống của mỗi người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Minh Phụng với một tập truyện rất hay và ý nghĩa. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.